Chương 1161, gặp qua Ngưu trưởng lão. Không đợi Ngưu nói chuyện, Giang Trần tự dẫn đầu ôm quyền nói ra. Giang Trần a, lão phu trước đó tự nhắc nhở qua ngươi, để ngươi thu liễm một chút, có thể ngươi ngược lại tốt, làm trầm trọng thêm, hiện ở ngoại môn làm gà bay chó chạy, sở hữu ngoại môn đệ tử đều ngăn ở trưởng lão viện bên ngoài cửa chính, dạng này sự tình còn xưa nay chưa từng xảy ra qua, ngươi sự tình đã kinh động đại trưởng lão, hiện tại đại trưởng lão cho ngươi đi qua một chuyến. Ngưu mở miệng nói ra, tốt, cho mời Ngưu trưởng lão dẫn đường. Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn biểu hiện ngược lại để Ngưu sững sờ, hắn lúc đầu coi là Giang Trần nghe được kinh động đại trưởng lão nhất định sẽ biểu hiện ra một chút sợ hãi hoặc là e ngại, không có nghĩ tới tên này chẳng những không có một điểm lo lắng, trên mặt phản mà biểu lộ ra vẻ vui mừng. Ngưu không thể không ở trong lòng thở dài một tiếng, này thiên tài tâm lý, vẫn là rất khó mà nắm chắc a. Trưởng lão viện bên ngoài cửa chính, Giang Trần theo Ngưu đến. Lần này hắn không có mang theo đại hoàng cẩu, dù sao không được là địa phương nào đều cho phép một con chó tiến đến. Những ngoại môn đệ tử đó nhìn thấy Giang Trần đến, từng cái trên mặt đều toát ra khoái ý chi sắc, theo bọn hắn nghĩ, đại trưởng lão tự mình ra mặt, khẳng định là muốn đối Giang Trần tiến hành xử phạt. Nhìn lấy Giang Trần cùng Ngưu tiến vào trưởng lão viện nội bộ, thỉnh thoảng có người nghiến răng nghiến lợi nói ra, nhất định phải hảo hảo trừng phạt hắn, không phải vậy khó tiêu mối hận trong lòng. Không sai. Bởi vì cái này gia hỏa, chúng ta tổn thất vài ngày thời gian tu luyện, nếu là không đối với hắn tiến hành xử phạt lời nói, vậy liền rất không có đạo lý, trừng phạt cái gì? Từ đạo lý lên giảng Giang Trần tự hồ cũng không có làm gì sai, hấp thu không trong điện tiên khí cũng không tính trái với quy củ, ta ngược lại thật ra không được hy vọng xa vời Giang Trần có thể có được cái dạng gì nghiêm trọng trừng phạt, chỉ cần hắn sau này không hề qua vũ điện quấy rối, ta tự vừa lòng thỏa ý, muốn nói căm hận. Ở đây ngoại môn đệ tử không có một cái nào không hận Giang Trần, dù sao ngoại môn còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này chuyện lớn, Giang Trần ảnh hưởng đến bọn họ bình thường tu luyện, tự nhiên muốn căm hận, nhưng ngoại môn bên trong cũng không thiếu có một ít sáng suốt người, bọn họ tuy nhiên lai trưởng lão viện trạng cáo Giang Trần, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, Giang Trần từ trên căn bản cũng không có làm gì sai, có thể nói là bình thường tu luyện, chỉ là bởi vì tu luyện quá mức dữ dội, nhưng dữ dội cũng không phải người ta sai a. Trưởng lão viện bên trong, Giang Trần nhanh chân đi tiến đến, nhìn lấy trong đại điện ngồi hơn 20 cái thiên tiên cấp bậc trưởng lão, Giang Trần thần sắc không có nửa điểm biến hóa, xem ra ngoại môn vẫn còn có chút tích xúc, lại có thiên tiên hậu kỳ trưởng lão tỏa trấn. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, đại trưởng lão này tu vi càng cao, trong lòng của hắn thì càng cao hứng, bởi vì tu vi cao đáng lấy chứng minh hắn quyền lợi lớn. Sở hữu trưởng lão ánh mắt tại Giang Trần tiến vào đại điện một khắc này tự toàn bộ rơi vào Giang Trần trên thân. Có quan hệ Giang Trần tên, bọn họ đã sớm nghe nói, bọn họ đều muốn nhìn một chút, dám ra tay phá hủy Huyền Dương Tông khoáng sơn gia hỏa, đến tột cùng hình dạng thế nào. Từ những trưởng lão này ánh mắt bên trong đó có thể thấy được quá nhiều ăn kinh hãi, bất kỳ một cái nào lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần người đều hội giật mình, bởi vì hắn nhìn tuổi còn rất trẻ, mà lại trường thanh xuất sắc hiền lành, đang từ bên ngoài đến xem, thật rất khó đem cùng cái kia hung thần ác sát nhân vật liên hệ đến cùng một chỗ. Không nghĩ tới là một cái trẻ tuổi như vậy thiên tài, mà lại người này nhìn thấy chúng ta nhiều trưởng lão như vậy, thần sắc bình thường, không có nửa điểm vẻ khẩn trương, tính cách rất là khó được, thật là rồng trong loài người, nhân vật như vậy tương lai thành tựu không thể đoán trước, cũng là quá không biết cách đối nhân xử thế, vừa tới Thiên Vân Các mà đắc tội toàn bộ ngoại môn, ai, người trẻ tuổi có thể như vậy tính cách, xác thực rất là khó được, phải biết, nơi này chính là trưởng lão viện, bình thường ngoại môn đệ tử đến nơi đây. Đều là thần tình kích động, rất khó bảo trì cơ bản nhất bình tĩnh. Đây là chư vị trưởng lão đối Giang Trần ấn tượng đầu tiên, có thể nói là coi như không tệ, dù sao thân ở trưởng lão viện, bọn họ cũng ưa thích ngoại môn xuất hiện thiên tài, ngoại môn xuất hiện mạnh đại thiên tài, trên mặt bọn họ cũng có hào quang. Bao quát Viên Khuê ở bên trong, theo bọn hắn nghĩ, Giang Trần có thể tại đối mặt nhiều ngày như vậy tiên trưởng lão còn bảo trì lạnh nhạt, thật sự là khó được, mà trên thực tế. Những người trước mắt này cũng thực sự không cách nào làm cho Giang Trần khẩn trương lên, bởi vì nếu quả thật đánh nhau, ở đây những trưởng lão này toàn bộ cộng lại đều không đủ Giang Trần một người đánh. Giang Trần, vị này là đại trưởng lão Viên Khuê, Ngưu thấp giọng giới thiệu, gặp qua đại trưởng lão, không biết đại trưởng lão tìm đệ tử đến đây cần làm chuyện gì. Giang Trần đối đại trưởng lão ôm một cái quyền, chững chạc đàng hoàng nói ra, cần làm chuyện gì. Hỗn đảng này đến lúc này còn tại giả vờ ngây ngốc, Giang Trần. Nhìn ngươi cũng là người thông minh, bản trưởng lão tìm ngươi đến, chắc hẳn ngươi cũng biết vì sự tình gì, ngươi một cái mới tới đệ tử, lên mà đắc tội toàn bộ ngoại môn, làm ngoại môn gà bay chó chạy, ngay cả chúng ta bọn này lão gia hỏa cũng không có cách nào bớt lo, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì? Viên Khuê sắc mặt ra vẻ phát lạnh, lạnh lùng nói ra, tại đệ tử trước mặt, hắn cái này đại trưởng lão, bao nhiêu là muốn xuất ra một chút khí thế tới, đệ tử không hiểu đại trưởng lão lời này ý gì, ngoại môn gà bay chó chạy đệ tử cũng không muốn a. Đệ tử từ khi tiến vào Thiên Vân Các về sau, vẫn luôn là giữ khuôn phép, chỉ là bởi vì đệ tử tu luyện công pháp so sánh đặc thù, mỗi một lần tu luyện cần tiên khí lượng đều cực kỳ to lớn, trong võ điện tiên khí căn bản không đủ đệ tử hấp thu, nhưng cái này cũng không nên trách ta đi, về phần đánh những ngoại môn đệ tử đó, Thương Thiên làm chứng, là bọn họ trước tiên ra tay với ta, đệ tử chỉ là đang lúc phòng ngự, đây cũng không phải là ta sai đi. Đệ tử từ không được có thế đứng ở nơi đó để bọn hắn đánh đi. Giang Trần một mặt ủy khuất nói ra, trưởng lão viện là một cái giảng đạo lý địa phương, Giang Trần cũng là chiếm cái này chữ lý, cho nên hành sự mới không kiên nể gì cả. Ách, loại này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ lời nói sau khi đi ra, ở đây sở hữu trưởng lão đều kinh ngạc, sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ thật sâu cảm giác được tên trước mắt này cỡ nào vô sĩ, nhưng Giang Trần lời nói giống như cũng để bọn hắn vô pháp phản bác. Bởi vì Giang Trần nói một chút cũng không sai a, hấp thu tiên khí là hắn sai sao? Không phải, đang lúc phòng ngự có lỗi sao? Cũng không có, đã như vậy, có lý do gì trừng phạt Giang Trần? Giống như cũng không có, chẳng lẽ muốn cưỡng ép hạn chế Giang Trần tiến vào vũ điện tu luyện sao? Này quá không công bằng, Thiên Vân Các trong lịch sử còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện không cho đệ tử tiến vào vũ điện tình huống tu luyện, nếu như ngay cả tu luyện đều hạn chế. Vậy nhân gia còn ở Thiên Vân Các làm gì? Đau đầu a, thật sự là đau đầu, ngoại môn làm sao lại xuất hiện như thế một cái kỳ hoa, xử phạt Giang Trần không có lý tới, nhưng nếu là không hạn chế Giang Trần lời nói, bên ngoài vậy được nhóm ngoại môn đệ tử đánh như thế nào phát, khó a, thật khó a. Trưởng lão viện loại này quyền uy địa phương, lần đầu tiên cảm giác được xử lý một chuyện nhỏ vậy mà như thế khó khăn, lại có một loại thúc thủ vô sách cảm giác, đây quả thực là buồn cười a. Nhìn trước mắt những này sầu mi khổ kiểm trưởng lão môn, Giang Trần tâm lý có thể vui vẻ nở hoa, đây hết thảy đều tại hắn trong kế hoạch, trước mắt dạng này kết cục, cũng là hắn rất muốn nhất, cũng là hắn mục đích một trong. Giang Trần, chuyện này từ trên bản chất tới nói ngươi xác thực không có sai, nhưng ngoại môn bởi vì ngươi mà loạn thành dạng này lại là một sự thật, bản trưởng lão cảm thấy, ngươi sau này tốt nhất đừng qua vũ điện tu luyện, còn ngoại môn một cái thanh tịnh cùng thái bình. Viên Khuê suy nghĩ một chút. Vẫn là làm ra một cái quyết định, ngoại môn hiện tại đã rất loạn, loại này loạn nhất định phải mau chóng giải quyết hết, mà phải giải quyết loại này đại loạn căn nguyên chính là muốn từ Giang Trần bắt đầu, duy nhất biện pháp giải quyết cũng là không cho Giang Trần tiến vào vũ điện tu luyện, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, không thể không nói, đối với Giang Trần loại kia có thể trong thời gian ngắn đem trọn cái trong võ điện tiên khí đều cho hút dọn sạch năng lực, ở đây trưởng lão cũng đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ rất khó tưởng tượng Giang Trần là như thế nào làm đến, nhưng bọn hắn cũng biết, trên cái thế giới này luôn luôn có một ít nhân vật thiên tài, là không thể đủ lẽ thường đến ước đoán, thiên tài luôn có chính mình bài cùng thủ đoạn, ta có thể không đi vũ điện, như vậy xin đại trưởng lão cho đệ tử tìm một cái tu luyện địa phương. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn ngữ khí bình thản, không có nửa điểm chống đối đại trưởng lão ý tứ, nói ra lời nói cũng là hợp tình hợp lý, ngươi không cho ta đến vũ điện đi tu luyện. Nhưng dù sao cũng phải tìm cho ta một cái có thể tu luyện địa phương đi, yêu cầu này có vẻ như tuyệt không quá phận, là đương nhiên. Nghe Giang Trần lời nói, đại trưởng lão Viên Khuê cùng hắn trưởng lão nhìn lẫn nhau, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói đùa, vũ điện lý diện tiên khí là ngoại môn nồng nặc nhất, đều không đủ Giang Trần hấp thu, qua này cho hắn tìm tu luyện địa phương. Nhưng nếu như không cho Giang Trần tìm tu luyện địa phương, này Giang Trần khẳng định là sẽ không làm, vì người khác tu luyện. Mà tước đoạt Giang Trần tu luyện, cái này cùng Giang Trần tước đoạt hắn ngoại môn đệ tử tu luyện giống như không hề khác gì nhau, mà lại ở đây trưởng lão tâm lý đều hiểu, Giang Trần dạng này yêu nghiệt thiên tài, đó là chân chính tiền đồ vô lượng, thân là ngoại môn trưởng lão, trong lòng bọn họ rất rõ ràng địa vị mình, cho dù là tôn quý nhất đại trưởng lão Viên Khuê, không có việc gì cũng không muốn đi đắc tội Giang Trần dạng này nhân vật thiên tài, thế nhưng là, qua này cho Giang Trần tìm tu luyện địa phương. Giang Trần loại này yêu nghiệt, chỉ có nội môn vũ điện mới có thể dung hạ được hắn. Ta nhìn các vị trưởng lão đối với xử lý việc này rất là khó xử, đệ tử ngược lại là có một cái phương pháp, có thể cam đoan ngoại môn thái bình. Giang Trần gặp thời cơ chín mùi, vừa cười vừa nói, ồ, ngươi có phương pháp, nói một chút. Viên Khuê hiếu kỳ nhìn lấy Giang Trần, rất đơn giản, để cho ta xông thiết khôi trận, chỉ cần ta tiến vào nội môn, ngoại môn tự nhiên thái bình, dạng này cũng không chậm trễ hắn ngoại môn đệ tử tu luyện, cũng không được chậm trễ ta tu luyện, có thể nói là xong toàn đẹp, ta muốn chư vị trưởng lão hẳn là vô cùng rõ ràng, bằng vào ta thực lực bây giờ, ngoại môn căn bản dung không được ta. Ta hiện tại tu vi tuy nhiên còn là địa tiên, nhưng cũng đã chính mình thiên tiên chiến lực. Giang Trần mở miệng nói ra, trên thực tế, lúc trước hắn làm ra những chuyện kia, đều là tại vì cho mình sáng tạo thiết khôi trận sáng tạo điều kiện, không phải vậy lời nói, có ngày Vân Các quy củ ở nơi đó bày biện, chính mình căn bản không có qua sông thiết khôi trận khả năng. Cái này không được, ngươi vừa tới Thiên Vân Các, dựa theo quy củ, không có tư cách sông thiết khôi trận, đây là trái với quy củ sự tình, không sai. Không đến một năm tân đệ tử, là không có tư cách xông thiết khôi trận, đây là Thiên Vân Các quy củ, Giang Trần, ngươi phương pháp kia không được. Mấy cái trưởng lão đều lắc đầu phủ định, bọn họ lúc đầu coi là Giang Trần hội đưa ra cái dạng gì biện pháp tốt, không nghĩ tới là cái này trái với quy định biện pháp, quy định là chết, người lại là sống, mà lại, nếu để cho ta ở ngoại môn đợi một năm trước lời nói, ta khẳng định mỗi ngày đều qua vũ điện, Giang Trần nói ra, nghe vậy. Rất nhiều trưởng lão cũng nhịn không được trợn mắt một cái, gia hỏa này đùa nghịch khởi vô lại đến, nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem, nếu quả thật để Giang Trần ở ngoại môn đợi thượng thời gian một năm, kết quả vô pháp tưởng tượng, mà lại bọn họ cũng không có lý do gì cấm đoán Giang Trần tiến vào trong võ điện tu luyện, sở hữu ngoại môn đệ tử đều có tư cách tiến vào vũ điện, bằng vào bản sự của mình đến hấp thu tiên khí, đây cũng là quy định, nếu để cho Giang Trần qua sông thiết khôi trận xem như trái với quy định lời nói. Như vậy cấm đoán Giang Trần qua vũ điện tu luyện, đồng dạng là trái với quy định. Giang Trần, thiết khôi trận cũng không phải tốt như vậy xong, ngươi vừa tới Thiên Vân Các, căn bản không biết thiết khôi trận khủng bố, từ trước xong thiết khôi trận thiên tài, có rất ít thành công. Đại trưởng lão nói ra, đây là ta tự mình lựa chọn. Giang Trần ngữ khí kiên định lạ thường nói ra, tốt, bản trưởng lão cho ngươi đi xong thiết khôi trận. Đại trưởng lão Viên Khuê nghĩ một hồi, mở miệng nói ra. Giang Trần con mắt trong nháy mắt sáng lên, không nghĩ tới đại trưởng lão này làm việc như thế kiên cường, nói đáp ứng tựu đáp ứng, cái này khiến Giang Trần đối cái này đại trưởng lão ấn tượng trong nháy mắt tốt không ít. Đại trưởng lão, cái này cũng không tiền lệ a. Đúng vậy a, mà lại thiết khôi trận trưởng khống tại nội môn trưởng lão viện trong tay, từ trước nếu có người đi xông thiết khôi trận, cũng phải cần nội môn trưởng lão viện tự mình giám sát. Hắn trưởng lão nhao nhao mở miệng, Giang Trần trong lòng hừ lạnh. Này một đám xem xét cũng là người bảo thủ, không biết biến báo người, dạng này người vô luận ở đâu cũng sẽ không có đại thành tựu, đại trưởng lão Viên Khuê lại là một cái khôn khéo người, so sánh với chính mình mang đến ngoại môn họa loạn tới nói, nếu như mình có thể xông ra thiết khôi trận tiến nhập nội môn lời nói, vô luận đối ngoại môn vẫn là đối bọn hắn đều chuyện thật tốt, đưa đi Giang Trần, chẳng khác nào đưa đi một cái đại phiền toái. Viên Khuê phất phất tay, ra hiệu mọi người không cần nói. Hắn sau đó nâng lên ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, Giang Trần, ta có thể cho ngươi đi xông thiết khôi trận, về phần nội môn bên kia, bản trưởng lão tự mình đi nói, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng bản trưởng lão một cái điều kiện, không có vấn đề, nếu như ta xông thiết khôi trận thất bại lời nói, sau này tuyệt đối sẽ không bước vào ngoại môn vũ điện nửa bước, sẽ không ảnh hưởng hắn ngoại môn đệ tử tu luyện. Giang Trần hạng gì thông minh, không cần Viên Khuê mở miệng là hắn biết Viên Khuê điều kiện là cái gì, cho nên trực tiếp liền đáp ứng. Về phần này thiết khôi trận, hắn mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng chưa từng có chánh thức để ở trong lòng, dù sao hắn hiện tại chiến lực quá mạnh, nếu như thi triển long biến toàn lực ứng phó tình huống dưới, giết Viên Khuê đều rất nhẹ nhàng. Viên Khuê nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đã bắt đầu tán thưởng, nói chuyện với người thông minh mãi mãi cũng là một kiện khoái lạc sự tình, có mấy lời căn bản không được cần ngươi nói quá rõ. Tốt, ngươi đáp ứng liền tốt, ngươi bây giờ đi về chờ xem, ngày mai lai trưởng lão viện. Bản trưởng lão dẫn ngươi đi nội môn xông thiết khôi trận, Viên Khuê phất phất tay, ra hiệu Giang Trần lui ra, làm phiền đại trưởng lão, Giang Trần ôm một cái quyền, trung trung áo bào, quay người rời đi trưởng lão viện đại điện, hướng về ngoại môn đi đến, nội môn trưởng lão viện, Viên Khuê làm ngoại môn đại trưởng lão, là một cái duy nhất ngoại môn bên trong có thể tùy tiện đi vào nội môn trưởng lão viện người, lúc này tông môn cho hắn quyền lợi, giờ phút này, Viên Khuê nhìn thấy nội môn mấy cái trưởng lão. Nội môn trưởng lão cùng ngoại môn trưởng lão có trên bản chất khác biệt, rõ ràng nhất cũng là tu vi. Tại ngoại môn trưởng lão viện, tu vi thấp nhất là thiên tiên sơ kỳ, tối cao là thiên tiên hậu kỳ, tại nội môn trưởng lão viện, tu vi thấp nhất cũng là nửa bước thần tiên, cao lớn nhất trưởng lão đã là thần tiên hậu kỳ vô thượng cao thủ. Cho nên, Viên Khuê đến nơi đây, thần thái cũng là có chút khẩn trương cùng kích động, dù sao tu vi thượng sứ cách sẽ cho người khuyết thiếu khí, trước mắt mấy cái này nội môn trưởng lão, tu vi đều là thần tiên, vượt qua hắn rất nhiều, đại trưởng lão Lý Chung cũng ở nơi đây, hắn tu vi, chính là khủng bố thần tiên hậu kỳ tu vi, đến cấp bậc này, cho dù tại cái này thiên vân các nội, cũng là ủng có địa vị nhất định, vô số người đều phải tôn kính hắn, đại trưởng lão, nếu quả thật để này Giang Trần Song Thiết Khôi trận lời nói, thế nhưng là phá làm hư quy củ a, nhưng liền Viên Khuê đều tự mình đến đây, có thể thấy được ngoại môn đối cái này Giang Trần đã thúc thủ vô sách, cái này Giang Trần thật kinh khủng như vậy sao? Nếu như hắn thật sự là một cái khoáng thế kỳ tài lời nói, chúng ta thiên vân các ngược lại là có thể hảo hảo bồi dưỡng một phen, vì hắn phá lần lệ cũng không có cái gì, cũng không biết hắn có bản lãnh hay không xông qua Thiết Khôi trận, người này danh tiếng đều là bởi vì Huyền Dương Tông tất sát lệnh mới gây nên. Nhưng bản lãnh chân chính như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Mấy cái nội môn trưởng lão nghe Viên Khuê giới thiệu về sau, cũng đều là hơi giật mình, bọn họ đều là thiên vân các lão người. Tại thiên vân các được chứng kiến thiên tài cũng không phải số ít, nhưng giống như Giang Trần dạng này, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, một cái mới tới ngoại môn đệ tử. Vậy mà làm ngoại môn trưởng lão viện đều thúc thủ vô sách, tốt, vậy liền cho hắn phá lần lệ, nếu như hắn thật có thể xông qua Thiết Khôi trận. Tông môn khẳng định hội hảo hảo bồi dưỡng, nếu như hắn không thể xông qua Thiết Khôi trận, vậy nói rõ người này chỉ là một cái hạng người tâm cao khí ngạo, mặt ngoài xuất nổi thôi, cũng không chân tài thực học, đến lúc đó không cho phép hắn tiến vào vũ điện tu luyện. Nội môn đại trưởng lão Lý Chung mở miệng nói ra, Thiết Khôi trận bản thân tự trưởng khống trong tay hắn, hắn nói có thể phá lệ, này dĩ nhiên chính là có thể phá lệ, mà lại Viên Khuê mặc dù chỉ là ngoại môn trưởng lão, nhưng bởi vì thân phận của hắn, cho nên đối với cái này Thiết Khôi trận cũng là có nhất định tham dự quyền lợi, đây cũng là hắn vì sao có thể đáp ứng Giang Trần nguyên nhân. Tốt, như vậy xin trưởng lão định ngày đi, Viên Khuê nói ra, sau 3 ngày đi, sau 3 ngày mở ra Thiết Khôi trận, cái này Thiết Khôi trận cũng đã thật lâu không có mở ra, bản trưởng lão cũng muốn nhìn một chút, cái này gần nhất tại nhất tuyến thiên náo xôn xao Giang Trần, đến tục cùng có thể hay không từ Thiết Khôi trận bên trong xông ra tới, Lý Chung vừa cười vừa nói, ngày đó, Giang Trần muốn xông Thiết Khôi trận tin tức tự truyền khắp toàn bộ thiên vân các ngoại môn cùng nội môn, nhấc lên một trận sóng to gió lớn, tại thiên vân các, mỗi một lần Thiết Khôi trận mở ra, đều là một kiện đại sự, vô luận là môn phái cao tầng, vẫn là phía dưới đệ tử, đối với có đảm lượng xông Thiết Khôi trận người, đều là phi thường chú ý, bởi vì mỗi một cái có thể từ Thiết Khôi trận bên trong xông ra người tới, vậy cũng là thiên tài trong thiên tài, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Là phải bị phía trên cao tầng chú ý, trước kia có người từ Thiết Khôi trận trung thành công xông ra đến, trực tiếp bị tông môn kim tiên trưởng lão đặc biệt thủ vệ chân truyền đệ tử, có thể nói là nhất phi trùng thiên, nghe nói sao? Này Giang Trần rất xông Thiết Khôi trận, lá gan thật sự là không nhỏ a. Bất quá đây đối với chúng ta tới nói thế nhưng là một chuyện thật tốt a. Nếu như hắn có thể xông thành công lời nói, này tự tiến nhập nội môn, chúng ta ngoại môn từ đó thái bình. Cuối cùng là đem cái này ôn thần cho đưa đi, mà lại hắn đã cùng đại trưởng lão đạt thành hiệp nghị, nếu như xông Thiết Khôi trận thất bại lời nói, sau này tuyệt đối sẽ không bước vào vũ điện tu luyện, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Không sai, dạng này quyết định biện pháp đối với chúng ta tới nói thật là một chuyện thật tốt, tối thiểu giải quyết chúng ta tu luyện vấn đề. Bất quá này Giang Trần lại có thể để trưởng lão viện vì hắn bá lực mở ra Thiết Khôi trận, cũng coi là kỳ tích, không phải vậy có thế có cái gì biện pháp giải quyết. Tên kia quá cường đại, ngoại môn căn bản dung không được hắn, chẳng lẽ để hắn lưu ở ngoại môn làm thổ hoàng đế sao? Ta đột nhiên cảm thấy, này Giang Trần sở dĩ không kiên nể gì cả hấp thu trong võ điện tiên khí, một điểm chỗ trống cũng không cho chúng ta lưu, chính là vì muốn đi xông cái này Thiết Khôi trận, bằng vào chúng ta làm uy hiếp điều kiện, để trưởng lão viện phá lệ, thật sự là một cái thông minh gia hỏa, chúng ta đều bị hắn lợi dụng, mặc kệ nó, dù sao Giang Trần chúng ta là không thể trêu vào. Hắn qua nội môn đối chúng ta mà nói chẳng phải là càng tốt hơn. Ngoại môn người nghe được tin tức này về sau, mỗi một cái đều là cao hứng bừng bừng, đem tên ôn thần này cho đưa đi, bọn họ không hề không vui lý do, mà lại coi như Giang Trần xông Thiết Khôi trận thất bại, cũng sẽ không lại đến vũ điện ảnh hưởng bọn họ. Đại không lấy sau nhìn thấy Giang Trần đi vòng qua, không đi gây tên sát tinh này chính là. Sau đó 3 ngày thời gian, khắp nơi đều đang nghị luận Giang Trần cái tên này, ngoại trừ môn bên ngoài, nội môn cũng giống như vậy, một cái vừa mới đến tông môn mới không có mấy ngày người, tự làm ra chuyện lớn như vậy tình, làm sao không để cho người ta chấn kinh, tự nhiên sẽ thành vì tất cả miệng người bên trong đề tài. Có ý tứ, lại có người xông Thiết Khôi trận, ba ngày sau đến đi xem một chút, nhìn xem cái này Giang Trần đến tột cùng hình dạng thế nào, gần nhất danh khí thế nhưng là đại rất lợi hại a. Có gì có thể ngưu bức, cũng là chạy đến chúng ta Thiên Vân Các đến lánh nạn, nếu như Thiên Vân Các không chứa chấp hắn lời nói, dùng không được mấy ngày sẽ chết tại Huyền Dương Tông trong tay, người này quá mức phách lối, một chút cũng biết thu liễm, vừa tới mấy ngày liền đem ngoại môn làm chướng khí mù mịt, còn để trưởng lão viện bá lực cho hắn mở ra Thiết Khôi trận, hừ, ta cũng không tin hắn có thể chánh thức từ Thiết Khôi trận bên trong sông ra tới, không nên xem thường người này, vạn nhất hắn thật thành công đâu. Nói như vậy tựu sẽ lập tức nhận phía trên cao tầng chú ý, nói không chừng còn sẽ có kim tiên trưởng lão đi ra thu vì chân truyền đệ tử đây, chân truyền đệ tử. Đừng làm cười, kim tiên trưởng lão đều bề bộn nhiều việc đây, nào có thời gian lãng phí ở trên người hắn, lại nói, Thiết Khôi trận tại dễ dàng như vậy thành công xông đi ra không? Năm đó ta cũng xông qua Thiết Khôi trận, kém chút chết ở bên trong, nếu như không phải tối hậu quan đầu bị trưởng lão viện cứu ra lời nói. Trực tiếp liền bị những cái kia không có linh trí giả mang khôi lỗi cho xé thành mảnh nhỏ. Có người nhìn kỹ Giang Trần, đại đa số người vẫn là không coi trọng Giang Trần, dù sao có thể từ Thiết Khôi trận trung thành công xông ra người tới, thật sự là không nhiều. Lại thêm Giang Trần đi vào Thiên Vân Các về sau biểu hiện quá mức hung hăng càng quấy, rất nhiều người đối với hắn ấn tượng đều không thế nào tốt. Ngoại môn khu ký túc xá, có người nghe được tin tức về sau trước tiên liền đến tìm Giang Trần, lúc này tìm đến Giang Trần, trừ Phó Huy. Cũng không có cái thứ hai, Giang huynh a, ngươi thật là làm cho ta rất giật mình. Phó Huy lên cũng là một trận thổn thức, mấy ngày nay hắn không có chú ý ngoại môn tình huống, vẫn là hôm nay nghe nói Giang Trần muốn xông Thiết Khôi trận, mới hiểu biết Giang Trần những ngày này đem ngoại môn biến thành bộ dáng gì, loại này sáng chế mới Thiên Vân Các sử sách sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có thể làm ra đi. Mà lại Phó Huy không bình thường giật mình, hắn lúc đầu đã rất xem trọng Giang Trần, nhưng hiện tại xem ra, chính mình vẫn là đánh giá thấp Giang Trần thực lực, dù sao có thể lập tức đem ngoại môn trong võ điện sở hữu tiên khí đều hấp thu hết người cũng không nhiều, tối thiểu hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Giang Trần là cái thứ nhất, ta tổng phải nghĩ biện pháp tiến nhập nội môn, nếu như không làm ra một số chuyện lời nói, trưởng lão viện làm sao lại phá cho ta lệ xông Thiết Khôi trận đây, Giang Trần nhún nhún vai, ha ha, xem ra ngươi nghe ta nói với ngươi Thiết Khôi trận về sau, liền bắt đầu nghĩ cách đi, bất quá bây giờ cũng tốt. Lấy ngươi bản sự, ngoại môn xác thực chứa không nổi ngươi, bất quá cái này xông Thiết Khôi trận nhưng không có dễ dàng như vậy a, Giang huynh ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Phó Huy nhắc nhở, hắn đã nhìn ra được, giống như Giang Trần nhân vật như vậy, vô luận đi tới đó, đều nhất định sẽ không bình thường, không có cái gì có thể chuẩn bị, hết thảy thuận tự nhiên, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Thiết Khôi trận, đến tột cùng có bao nhiêu khó, Giang Trần khí thế chấn động. Thiên Vân Các là Âu Dương Hạc một tay nâng lên, Thiên Mạc Vân chẳng qua là đánh cắp Âu Dương Hạc quả thực thôi. Giang Trần hiện tại ở Thiên Vân Các có hai cái mục đích, một cái là diệt sát Thiên Mạc Vân vì Âu Dương Hạc báo thù, một cái là trợ giúp Âu Dương Hạc đem Thiên Vân Các phát dương quang đại, thống lĩnh toàn bộ nhất tuyến thiên. Cho nên, Giang Trần nhất định phải tại Thiên Vân Các đánh ra bản thân danh khí đến, từng bước một đi đến Thiên Vân Các đỉnh phong, đi đến cao tầng, đem toàn bộ Thiên Vân Các đều khống chế tại trong tay mình. Cái này nhất định là một cái hết sức khó khăn quá trình, dù sao Thiên Mạc Vân đã trưởng khống Thiên Vân Các thời gian 2 năm, lại thêm hắn tu vi mạnh mẽ, thiên phú dị bẩm, cùng những năm này tại Thiên Vân Các tích lũy, khẳng định đã có một nhóm lớn tinh phục, đối với Giang Trần tới nói, đây đều là chướng ngại vật, là địch nhân. Cho nên, Thiên Vân Các nhìn như bình thản bề ngoài, nhất định bởi vì Giang Trần đến, mà biến không còn bình tĩnh nữa. Đương nhiên, chuyện này là bí mật lớn nhất. Hắn là không thể nào nói cho Phó Huy, ta tin tưởng Giang huynh nhất định có thể thành công xông qua Thiết Khôi trận, lại sáng tạo một cái kỳ tích. Phó Huy nói ra, Giang Trần này trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo tự tin trong lúc vô hình đều sẽ cảm nhiễm hắn, loại kia tự tin là bẩm sinh, nguồn gốc từ thực chất bên trong. Sau đó ba ngày nay, Giang Trần không tiếp tục qua Vũ Điện tu luyện, hắn đối Vũ Điện bản thân cũng không có hứng thú, trước đó nếu như không phải vì đạt tới chính mình mục đích lời nói. Cũng sẽ không qua cùng hắn ngoại môn đệ tử tranh đoạt Vũ Điện lý diện tiên khí, hiện tại mục đích đã đạt tới, hắn đối Vũ Điện càng là nửa điểm hứng thú đều không có. Loại tình huống này đối với những ngoại môn đệ tử đó tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện thật tốt, không có gian trần quấy rối, thật sự là một kiện không bình thường đẹp sự tình tốt, rốt cuộc không cần lo lắng không thể tu luyện. Sau 3 ngày, rất nhiều người sáng sớm tự hội tụ đến ngoại môn cùng nội môn chỗ giao giới, nơi này có một ngọn núi, trên ngọn núi phong cảnh tú mỹ, trên ngọn núi không có khác kiến trúc, chỉ có một tòa nhìn không bình thường phổ thông cung điện, cung điện trên cửa chính điêu khắc 3 chữ to Thiết Khôi Trận. Đây là Thiên Vân Các phi thường trọng yếu một chỗ, bởi vì có thể từ nơi này đi tới người, tự nhất định là thiên tài trong thiên tài, nhân tài kiệt xuất bên trong nhân tài kiệt xuất. Thiết Khôi Trận đã thật lâu không có người đến xông, nhưng mỗi một lần có người xông Thiết Khôi Trận, đều sẽ dẫn tới rất nhiều người vây xem, riêng là ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Đối với ngoại môn đệ tử tới nói, một khi có người xông qua Thiết Khôi Trận, vậy liền đại biểu cho sau này nội môn, đem sẽ xuất hiện một cái nhân vật lợi hại, sẽ có người nghĩ biện pháp tới kết giao, đương nhiên cũng không thiếu có ghen ghét thiên tài tiến hành khó xử. Trừ cái đó ra, ngoại môn trưởng lão cùng nội môn trưởng lão cũng sẽ xuất hiện, Thiết Khôi Trận cũng là bọn họ khống chế, thậm chí sẽ có cao tầng mạnh đại trưởng lão cũng đang âm thầm quan sát, dù sao tông môn xuất hiện một thiên tài là một chuyện tốt, bọn họ đều hiểu biết đồng thời rõ ràng Thiết Khôi Trận lợi hại. Chỉ cần có thể từ Thiết Khôi Trận xông ra người tới, tự nhất định sẽ không bình thường. Một chút cường đại kim tiên trưởng lão có đôi khi cũng sẽ căn cứ xông trận người ở trong trận biểu hiện mà phán đoán chân thực tiềm lực, nếu là thấy vừa mắt, nói không chừng còn sẽ đích thân xuất hiện, đem thu vì chân truyền đệ tử. Vậy đối với cái này đệ tử tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện bánh từ trên trời rớt xuống chuyện thật tốt, từ đó về sau nhất phi trùng thiên. Cung điện đại môn trước đó đã chiếm đứng mấy cái trưởng lão, có ngoại môn cũng có nội môn, bất quá Viên Khuê cùng Lý Chung đều còn chưa có xuất hiện, giống như bọn họ loại này hạng cân nặng nhân vật, bình thường đều muốn đến thời khắc mấu chốt mới có thể xuất hiện. Sơn phong người chung quanh hội tụ càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút gian trần đến tột cùng có thể hay không từ Thiết Khôi Trận bên trong đi tới, nhưng căn cứ dĩ vãng tiến vào Thiết Khôi Trận bên trong đệ tử ví dụ đến xem, chánh thức nhìn kỹ gian trần cũng không có nhiều người, này gian trần làm sao vẫn chưa xuất hiện. Để cho chúng ta ở chỗ này làm chờ lấy, giá đỡ cũng quá đại đi. Đúng đấy, cũng đừng tối hậu quan đầu hoảng sợ e ngại không dám xuất hiện, này mất mặt coi như ném lớn, hẳn là sẽ không, dù sao điều kiện này là chính hắn sách, ta muốn gian trần vẫn còn có chút thủ đoạn, không phải vậy lời nói cũng không dám suy dạng này khoác lác. Mọi người ở đây đều đang nghị luận chi cực, một bóng người nhanh chóng từ ngoại môn bay tới, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, lúc này. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên không này một bóng người phía trên, đó là một cái thanh niên áo trắng, phía sau một đôi xí diễm hỏa dực, vô cùng lóa mắt, gây nên vô số sợ hãi thán phục cùng hâm mộ. Nhìn a, là Giang Trần, hắn quả nhiên có thể phi hành, thật sự là hâm mộ a, địa tiên liền có thể phi hành. Trách không được hắn có bản lĩnh phá hủy Huyền Dương Tông khoáng sơn, còn thành công từ thiên tiên hậu kỳ cao thủ trong tay đào thoát, xem ra thật sự là không đơn giản a. Địa tiên còn không có cách nào điều động dòng chảy không gian, có thể phi hành rất là hiếm thấy, mà phi hành kỹ năng lại vô cùng thưa thớt, gian trần lửa này cánh nhìn cũng không tầm thường, thật là khiến người ta ghen ghét. Phát ra loại này sợ hãi thán phục đều là ngoại môn đệ tử, coi là nội môn đệ tử đều là thiên tiên cao thủ, đều đã có thể điều động dòng chảy không gian phi hành, cho nên cũng không phải là cỡ nào hâm mộ, nhưng cũng khó tránh khỏi giật mình, dù sao bọn họ tại gian trần cái này tu vi thời điểm. Phi hành đối với bọn hắn tới nói tựu là một loại hy vọng xa vời, rất nhiều ngoại môn đệ tử trong mắt tỏa ra quang mang đều là nóng rực, mặc kệ bọn hắn trước đó đối gian trần đến cỡ nào căm hận, nhưng nhìn thấy gian trần như thế lộng lẫy ra sân phương thức, cũng không thể thừa nhận chính mình cùng gian trần ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn tựu không được tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Đến lúc này, gian trần cũng không có cái gì tốt ẩn tàng, mà lại mình có thể phi hành bản thân cũng không phải bí mật gì. Huyền Dương Tông sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ nhất tuyến thiên, chỉ bất quá chính mình chưa từng có ở trước mặt người ngoài thi triển qua xí diễm hỏa dực thôi, hiện tại muốn tới sông Thiết Khôi Trận, tự nhiên muốn lộng lẫy một chút, động tĩnh càng lớn càng tốt. M, xoát, gian trần thu hồi hỏa dực, từ trên không hạ xuống, vừa vặn đáp xuống phía ngoài cung điện, đối ở đây trưởng lão ôm một cái quyền, đệ tử gian trần, gặp qua chư vị trưởng lão, ở đây trưởng lão đều âm thầm gật đầu. Nhưng từ bề ngoài cùng khí độ nhìn lại, gian trần cũng là rồng trong loài người, người phi thường nhưng so sánh loại kia. Không bao lâu, nội môn đại trưởng lão Lý Chung cùng ngoại môn đại trưởng lão Viên Khuê đồng thời xuất hiện, riêng là Lý Chung xuất hiện, dẫn tới vô số đạo kính trọng ánh mắt, tràn diện cũng bình tĩnh trở lại. Lý Chung thế nhưng là thần tiên hậu kỳ cao thủ, tùy tiện phát ra uy áp, đều bị địa tiên cấp bậc ngoại môn đệ tử không thể thừa nhận. Lý Chung ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, nhàn nhạt mở miệng, Giang Trần, bản trưởng lão không thể không nhắc nhở ngươi một tiếng, trong này sát khuê đều là đi qua huấn luyện đặc thù qua, không có linh trí, máu lạnh vô tình, một khi tiến vào bên trong, tự phải thừa nhận vô cùng đại phong hiểm, dĩ vãng cũng có thiên tài tự cho mình siêu phàm tiến vào thiết khôi trận bên trong, kết quả chống đỡ không nổi bị đánh thành tàn phế, từ đó không gượng dậy nổi, đệ nhất thiên tài biến thành phế vật. Những lời này đều theo noi theo thông lệ nhắc nhở muốn xông thiết khôi trận đệ tử, nhưng trên thực tế quyết tâm đến đây xông thiết khôi trận, đều là có chút tận lực, mà lại đều là hạng người tâm cao khí ngạo, bây giờ nhiều người nhìn như vậy đây, coi như thất bại cũng không thể lùi bước, gánh không nổi người kia a. Đệ tử đã nghĩ kỹ, Giang Trần nói ra, đây chính là hắn mục đích, căn bản không có nửa điểm lùi bước lý do, tốt, đem ngươi thân phận ngọc bài lấy ra, Lý Chung vươn tay, Giang Trần lật bàn tay một cái, cầm ra bản thân ngoại môn đệ tử thân phận ngọc bài, trực tiếp giao cho Lý Chung trên tay. Lý Chung cầm Giang Trần thân phận ngọc bài đi đến trước cung điện mặt, có thể nhìn thấy, tại cung điện đại môn nơi trung tâm nhất, có một cái hốc tối, cái này hốc tối lớn nhỏ cùng thân phận ngọc bài giống như đúc, Lý Chung cầm Giang Trần thân phận ngọc bài đặt ở này hốc tối phía trên, ken két, đại môn nhất thời phát ra ken két tiếng vang, dần dần bị mở ra, có lẽ là bởi vì đã thật lâu không có mở ra, mới lộ ra tiếng mở cửa âm phá lệ chói tai cùng khó nghe, Giang Trần thân phận ngọc bài còn ở phía trên để đó, tản ra kim sắc quang mang. Giang Trần, chờ môn hộ mở ra về sau, ngươi liền tiến vào bên trong, thân phận ngọc bài độ sáng đại biểu ngươi ở bên trong tình huống, ngươi chỉ cần ở bên trong nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ coi như thành công, 10 phút sau, bên trong khôi lỗi liền sẽ đình chỉ xuất thủ, ngươi phải thừa dịp lấy thời gian này lập tức đi ra, nhớ kỹ, chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian. Bởi vì khôi lỗi chỉ ngừng 10 giây, nếu như ngươi không ra, khôi lỗi tự hội tiếp tục công kích, vĩnh viễn không ngừng nghỉ công kích, trừ phi ngươi kêu cứu hoặc là ngươi thân phận ngọc bài ảm đạm xuống, ta mới sẽ ra tay đi vào cứu ngươi. Đương nhiên, nếu như ta xuất thủ cứu ngươi lời nói, cũng đem mang ý nghĩa ngươi xông thiết khôi trận thất bại. Giang Trần, ta nói ngươi có thể minh bạch. Lý Chung mở miệng đem xông thiết khôi trận quy củ cho Giang Trần giảng thuật một lần. Đệ tử minh bạch, Giang Trần gật gật đầu. Sau đó nghĩa vô phản cố hướng về trong cung điện đi đến, hắn hiện tại trên cơ bản dĩ nhiên minh bạch cái này thiết khôi trận nguyên lý, mỗi một cái ngoại môn đệ tử thân phận ngọc bài cũng là mở ra thiết khôi trận đại chìa khóa cửa, thân phận ngọc bài đặt ở này hốc tối bên trong, sẽ trực tiếp liên thông trong trận khí tức, mà trên ngọc bài kim sắc quang mang, tự đại biểu cho bên trong sông trận đệ tử tình huống căn bản, quang mang tràn đầy, đại biểu trạng thái tốt đẹp, nếu như quang mang ảm đạm xuống, tự đại biểu gặp nguy hiểm. Giang Trần sau khi tiến vào, cung điện đại môn một lần nữa quan bế, không ai có thể thấy rõ ràng bên trong tình huống, duy nhất có thể biết Giang Trần tình huống, cũng là này bại lộ ở trong tối phá lệ mặt thân phận ngọc bài, không có ai biết Giang Trần có thể thành công hay không, nhưng tối thiểu Giang Trần tình huống bây giờ còn thật là tốt. Các ngươi nói Giang Trần có thể thành công hay không từ thiết khôi trận bên trong đi tới, nội môn đại trưởng lão Lý Chung có chút hăng hái nói ra, ta nhìn rất lợi hại treo a, phải biết. Có thể thành công từ bên trong đi tới thiên tài cũng không nhiều, không sai, thiết khôi trận tình huống nội bộ chúng ta đều rất rõ ràng, xông trận người thực lực càng mạnh, bên trong khôi lỗi thực lực cũng liền càng mạnh, 28 cái khôi lỗi giữa lẫn nhau phối hợp cũng là tương đương ăn ý, lấy một địch 28, có thể kiên trì 10 phút đồng hồ thực sự rất khó khăn, chúng ta vẫn là không muốn dưới quá sớm kết luận, ta nhìn cái này Giang Trần không phải so với thường nhân, nói không chừng thật có thể thành công xông ra thiết khôi trận đây. Nói như vậy, Thiên Vân Các lại thêm một cái tuyệt thế thiên tài. Không ít trưởng lão đều đang suy đoán Giang Trần đến có thể thành công hay không xông qua thiết khôi trận, bất quá tại đại đa số trưởng lão trong nội tâm, vẫn là không quá nhìn kỹ Giang Trần, dù sao thiết khôi trận uy lực ở nơi đó để đó đây, muốn thành công khó khăn bực nào. Đại trưởng lão Lý Chung cùng Viên Khuê đều là miệng hơi cười, không biết tâm lý đang suy nghĩ gì. Trong cung điện, đại môn quan bế về sau, bên trong đen như mực. Không có nửa điểm sắc thái, bất quá loại tình huống này cũng không thể đối Giang Trần tạo thành ảnh hưởng chút nào, lấy hắn hiện tại tu vi, hắc sắc cùng ban ngày cũng không có gì khác nhau, trong cung điện tất cả mọi thứ đều có thể nhìn rõ ràng, hô hô, dưới chân có âm gió lạnh thổi qua, khiến lòng người mát lạnh, Giang Trần có thể rõ ràng nhìn thấy, toàn bộ trong cung điện, khắp nơi đều là dùng màu đen nhánh khôi lỗi, mỗi một cái khôi lỗi đều là hình người, nhưng so với bình thường người có thể còn hùng tráng hơn quá nhiều. Mỗi một cái khôi lỗi đều có cao hơn một trượng, những khôi lỗi này hết thảy 28 cái, bọn họ không có hô hấp, không có động tác, cựu lẳng lặng đứng ở nơi đó, để cho người ta tưởng rằng điêu khắc, không nhúc nhích. Những khôi lỗi này chỗ đứng phương vị thoạt nhìn không có cái gì, nhưng đối với Giang Trần loại này tinh thông các loại trận pháp người xem ra, tựu có khác biệt lớn. 28 cái khôi lỗi, chia làm 7 cái phương vị, mỗi một cái phương vị đứng đấy 4 cái, lẫn nhau vây thành một cái phương trận. Hảo lợi hại thiết khôi trận, cái này 28 cái khôi lỗi chiếm cứ 7 cái phương vị khác nhau, công kích căn bản không có gốc chết, một khi lâm vào bên trong, liền sẽ bị bọn họ giao thế tiến hành công kích. Giá mà lại bọn họ có trận pháp nguyên nhân, phối hợp lại hết sức ăn ý, tối thiểu so giữa các tu sĩ phối hợp muốn ăn ý nhiều, ta được thật tốt nghiên cứu một chút trận pháp này, nhìn thấy thế nào đem đại trận này cho phá mất. Giang Trần con ngươi rực rỡ, bất quá muốn đem những khôi lỗi này cùng thiết khôi trận tìm tòi rõ ràng, hắn nhất định phải lựa chọn chủ động xuất thủ, không xuất thủ ở chỗ này làm nhìn, là sẽ không có kết quả gì. Soạt soạt. 28 cái khôi lỗi rõ ràng đã phát giác được có người tiến vào trong trận pháp, gần như đồng thời ngẩng đầu, trống rỗng con mắt nhìn về phía Giang Trần, cứng ngắc thân thể tùy tiện nhoáng một cái, đều phát ra ken két tiếng vang. Theo Giang Trần tiến vào, trận pháp đã bắt đầu chuyển động, mà theo trận pháp chuyển động, sở hữu khôi lỗi đều đã trước tiên phát hiện Giang Trần, mỗi một cái khôi lỗi này trống rỗng ánh mắt đều lộ ra đến mức dị thường băng lãnh, mặc dù không có tán phát ra cái gì hàn mang. Lại làm cho người có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác, 28 cái khôi lỗi trong lúc vô hình mang theo áp bách dung hợp một chỗ, nếu như là bình thường người tiến đến, trực tiếp liền bị hoảng sợ run rẩy, vẻn vẹn về mặt khí thế tới nói, liền đã thua trận một bậc, phía sau kết quả có thể nghĩ. Bất quá Giang Trần dù sao không phải thường nhân, muốn dựa vào khí thế hoặc là uy áp tới áp chế hắn, này là không thể nào, ở trong mắt Giang Trần, trước mắt những khôi lỗi này. Chính là không có sinh mệnh thể của máy giết chóc thôi, hoàn toàn không có cái gì có thể sợ. Tới đi, để ta xem các ngươi những khôi lỗi này có cái gì chỗ khác biệt. Giang Trần thể nội bắn ra một cổ chiến ý, hắn ngược lại muốn xem, những khôi lỗi này có bản lãnh gì có thể cho hắn kiên trì không đến 10 phút đồng hồ. Cạch, Giang Trần vừa dứt lời, một cái khôi lỗi thông suốt xuất thủ, khôi lỗi tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại vừa mới có hành động, liền đã đến Giang Trần phụ cận, khôi lỗi động tác rất đơn giản. Cũng là đơn giản nhất quyền, nhưng một quyền này lại không thể khinh thường, đã nhanh lại hung ác, mà lấy Giang Trần phản ứng tốc độ cũng nhịn không được bị kinh ngạc, thật nhanh. Giang Trần ánh mắt rung lên, bất quá cũng không quá mức để ý, cái này khôi lỗi tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng cùng mình so ra, vẫn là kém một chút. Giang Trần nắm chắc quả đấm, cũng trong nháy mắt đánh ra nhất quyền, loại này đơn thuần trên lực lượng so đấu, hắn còn chưa từng có thua qua. Hai nắm đấm lẫn nhau đụng vào nhau. Trực tiếp cọ sát ra mảng lớn tia lửa, hỏa quang trực tiếp chiếu sáng trong cung điện một góc, này khôi lỗi rõ ràng đánh giá thấp Giang Trần thực lực, toàn bộ hùng tráng thân thể đều bị Giang Trần cho nhất quyền đánh bay, khôi lỗi cánh tay càng là tại Giang Trần bạo lực phía dưới trong nháy mắt bể nát, biến thành mảnh vụn đầy đất, không chịu nổi một kích. Giang Trần lắc đầu, cái này thiết khôi trận bị thiên vân các người truyền thần hồ thần, hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này, nếu như những khôi lỗi này chỉ có chút thực lực ấy lời nói. Chớ nói tại trận pháp này nội kiên trì 10 phút đồng hồ, Giang Trần có nắm chắc tại nửa phút bên trong đem sở hữu khôi lỗi đều cho hủy diệt đi, nhưng là tiếp xuống chuyện phát sinh, lại làm cho Giang Trần mở rộng tầm mắt, chỉ thấy chung quanh trận pháp lần nữa lắc lư, mặt đất rơi xuống những cái kia mảnh vụn vậy mà lần nữa bay lên, bay đến này khôi lỗi đoạn trên cánh tay, trong nháy mắt hoàn thành dung hợp, này khôi lỗi tự biến thành cùng trước đó giống như đúc, hoàn toàn không có nửa điểm tổn thương, không phải đâu, Giang Trần sững sờ. Đột nhiên cảm thấy cái này thiết khôi trận có chút ý tứ, tối thiểu so chính mình tưởng tượng bên trong muốn thần dị cùng lợi hại nhiều, bị đánh nát khôi lỗi còn có thể dựa vào trận pháp trợ giúp khôi phục, nói cách khác, những khôi lỗi này căn bản chính là không chết, là đánh không chết tồn tại, cho nên bất luận cái gì xông thiết khôi trận đệ tử đều mơ tưởng hủy diệt những khôi lỗi này, bọn họ duy nhất có thể làm cũng là ở chỗ này kiên trì 10 phút đồng hồ, cái kia coi như thành công, hô hô, chung quanh gió lạnh càng ngày càng kịch liệt. Đây là trận pháp nhanh chóng vận chuyển kết quả, theo trận pháp vận chuyển, Giang Trần rõ ràng cảm nhận được, đến từ những khôi lỗi kia trên thân băng lãnh khí tức càng thêm nồng đậm, nói cách khác, những khôi lỗi này thực lực đang mạnh lên, rất nhanh mạnh lên, ta minh bạch, cái này sắc khôi lỗi bên trong khôi lỗi hội căn cứ tiến đến người thực lực mà điều chỉnh tự thân thực lực, đây mới thực sự là khủng bố địa phương, vừa rồi này một cái khôi lỗi chẳng qua là thăm dò tính công kích, nói trắng ra chỉ là đang thử thăm dò thực lực của ta thôi. Tiếp đó, mới thật sự là tiến công, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Giang Trần không phải người ngu, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch Trung Quan khóa, đồng thời cũng đối cái này Thiết Khôi trận nhịn không được tán thưởng, như thế tuyệt diệu trận pháp, lúc trước chế tạo trận pháp này người, cũng là một thiên tài, Giang Trần cũng không biết, cái này Thiết Khôi trận, cũng là Âu Dương Hạc thân thủ sáng tạo, đặc biệt nhằm vào ngoại môn đệ tử, mục đích chính là vì trợ giúp tông môn đề bạt thiên tài. Bất quá những năm này có thể chánh thức thành công xông qua Thiết Khôi trận người không nhiều, Thiên Mạc Vân cũng là bên trong lợi hại nhất một cái. Ken két, ngay tại trận pháp điều chỉnh hoàn tất trong nháy mắt, bảy cái phương vị phân đừng xuất hiện một cái khôi lỗi, mỗi một cái tốc độ đều nhanh đến cực hạn, so vừa rồi còn muốn tấn mãnh. Bảy cái khôi lỗi phối hợp hết sức ăn ý, từ bảy cái phương vị khác nhau đồng thời khởi xướng tiến công. Đây là một loại toàn phương vị vô tử sừng tiến công, Giang Trần bản thân nhận trận pháp hạn chế, trốn tránh đứng lên cũng có chút khó khăn, hiện tại những khôi lỗi này tiến công lại như thế tấn mãnh, xác thực không dễ dàng đối phó. Đến được tốt, Giang Trần khẽ quát một tiếng, không có chút nào e ngại, bước chân hắn sinh huyền, thân pháp đồng dạng tấn mãnh tới cực điểm, hắn song quyền vung ra, trong chớp mắt đánh ra bảy quyền, phân biệt cùng bảy cái khôi lỗi quyền đầu đụng vào nhau, phanh phanh phanh phanh, tiếng vang trầm trầm, lại mang ra mảng lớn tia lửa, nhưng lần này lại không giống vừa rồi như thế. Bốn cái khôi lỗi hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là bị bắp đùi hai bước mà thôi, hoàn toàn chưa từng xuất hiện trước đó bị Giang Trần nhất quyền vỡ nát cánh tay tràn cảnh. Nương, cái này khôi lỗi không biết dùng làm bằng vật liệu gì luyện chế, vậy mà như thế biến thái, theo trận pháp điều chỉnh cùng gia trì, thân thể vậy mà mạnh mẽ kiên cố đến loại tình trạng này, tại thân thể thượng đã có thể cùng ta chính diện chống lại, bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn lợi dụng bọn họ thối luyện một chút ta thân thể. Loại này tối nguyên thủy va chạm, với ta mà nói cũng là có lợi thật lớn, có thể tăng cường rất nhiều tích xúc. Giang Trần lòng háo thắng lên, quyết định cùng những khôi lỗi này hảo hảo chơi đùa. Ken két, lần này, xuất thủ không còn là trước đó 7 cái khôi lỗi, mà chính là biến thành 14, số lượng gia tăng gấp đôi, đồng thời từ phương hướng khác nhau công kích mà đến, tốc độ càng ngày càng tấn mãnh. Giang Trần hít sâu một hơi, đối mặt nhiều như vậy mạnh đại khôi lỗi, nếu như đổi thành người khác, lập tức liền tê cả da đầu, xem ra bên ngoài đối Thiết Khôi trận miêu tả là có nhất định đạo lý, trận pháp này xác thực khủng bố. Lan ảnh cửu biến, Giang Trần lần nữa chợt quát một tiếng, trực tiếp thi triển ra Lan ảnh cửu biến thân pháp, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong trận pháp đều là Giang Trần thân ảnh, loại tình huống này lập tức nhiễu loạn những khôi lỗi kia cảm giác, đem khôi lỗi ở giữa loại kia ăn ý phối hợp trực tiếp cho đảo loạn, cái này khiến Giang Trần bản thân áp lực yếu bớt không ít, tốt thân pháp. Thiên Vân Các hạch tâm địa vực đỉnh một ngọn núi bưng, trong này xây dựng một cái hành cung, giờ phút này, tại hành cung này bên trong, một cái 50 tuổi thượng hạ lão giả nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước thủy tinh cầu, này trong thủy tinh cầu, chính là Giang Trần tại Thiết Khôi trận giữa sân cảnh, lão giả ngay từ đầu chỉ là có chút nhiều hứng thú đang quan sát, tại nhìn thấy Giang Trần thi triển Lan ảnh cửu biến về sau, lúc này nhịn không được tán một tiếng, sau đó sở hữu chú ý lực đều rơi vào Thiết Khôi trận bên trong. Xem ra Giang Trần cử động đã hoàn toàn gây nên hắn chú ý, Thiết Khôi trận tình huống nội bộ, liền bên ngoài Lý Chung cùng Viên Khuê đều không thể nhìn thấy, bọn họ chỉ có thông qua Giang Trần thân phận ngọc bài chỗ phát ra quang mang để phán đoán Giang Trần tình huống căn bản, mà lão giả này lại có thể thông qua thủy tinh cầu vô cùng rõ ràng nhìn thấy Thiết Khôi trận tình huống nội bộ, mà lại lão giả tại Thiên Vân các khu vực trung tâm chính mình một tòa độc lập đỉnh núi, có chính mình độc lập tu luyện hành cung. Đủ loại này đều thuyết minh lão giả tại Thiên Vân các thân phận và địa vị, đó là thường nhân không cách nào với tới. Lão giả tùy tiện nhất động, chỗ phát ra khí thế, đều mạnh mẽ tới cực điểm, này là hoàn toàn siêu việt thần tiên tồn tại, là chân chính kim tiên cao thủ, lĩnh ngộ ra đại la áo nghĩa tồn tại. Lẽ ra đẳng cấp này khác tồn tại, không có việc gì sẽ không đi chú ý ngoại môn cùng nội môn tình huống, dù sao lấy bọn họ thân phận, những này là hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng cũng sẽ có trưởng lão trong lúc rảnh rỗi qua xem nhìn một chút, đây cũng là đã từng vì sao có ngoại môn đệ tử thành công xông qua Thiết Khôi trận về sau liền bị kim tiên cao thủ thu vì chân truyền đệ tử nguyên nhân. Lão giả này hôm nay vừa vặn buồn bực ngán ngẩm, lại vừa vặn gặp Giang Trần xông Thiết Khôi trận, cho nên liền hiếu kỳ nhìn một chút, không nghĩ tới cái này xem xét không quan trọng, lập tức bị Giang Trần hấp dẫn, hắn lúc đầu cảm thấy mình tùy tiện nhìn hai mắt, nếu như người bên trong biểu hiện không phải rất lợi hại sáng chói lời nói. Liền trực tiếp đem thủy tinh cầu đóng lại, nhưng bây giờ, hắn chuẩn bị một mực xem tiếp đi, Thiết Khôi trận nội bộ, Giang Trần cùng 14 khôi lỗi đại chiến một vòng, đánh gọi là một cái thoải mái lâm ly, thật không thoải mái, cùng những khôi lỗi này trong quá trình va chạm, Giang Trần cảm thấy mình bắp thịt cả người, tế bào cũng bắt đầu nhảy lên. Những khôi lỗi này không đơn giản có được cường đại cùng mãnh lực công kích, mà lại tốc độ vô song, để hắn không thể không dốc hết toàn lực qua chiến đấu. Tại loại tinh lực này độ cao tập trung, đồng thời toàn thân cơ năng bị hoàn toàn điều động tình huống dưới, Giang Trần cùng những khôi lỗi này đối chiến, đó là rất có ích lợi. Ken két, vòng tiếp theo lại phải bắt đầu, lần này, sở hữu khôi lỗi đều động, hết thảy 28 cái, toàn bộ đều khóa chặt Giang Trần, theo trận pháp chuyển động, 28 cái khôi lỗi lẫn nhau di hình hoán vị, nhìn người hoa mắt, bọn họ giữa lẫn nhau phối hợp đã ăn ý tới cực điểm, lại thêm tốc độ nhanh, trưởng giống như đúc, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong trận pháp cũng khắp nơi đều là khôi lỗi thân ảnh, liếc nhìn qua, thành trên ngàn trăm, để cho người ta có một loại cảm giác hôn mê cảm giác. Cái này nhanh liền đem 28 cái khôi lỗi toàn bộ điều động, đây là thiết khôi trận kinh khủng nhất thời điểm, những khôi lỗi kia vẻn vẹn phóng xuất ra hình thái cùng khí thế, liền đã làm cho lòng người sinh thoái ý, lão phu ngược lại muốn xem, tiểu tử này là ứng đối ra sao tiếp xuống chiến đấu. Âm thầm quan sát thủy tinh cầu lão giả con mắt lại một lần nữa sáng, dưới tình huống bình thường, tiến vào thiết khôi trận trong thiên tài, phải giống như đem sở hữu khôi lỗi độ điều động đồng loạt ra tay, ít nhất cũng phải đi qua 7-8 phút. Bởi vì đến lúc này, bên trong thiên tài trên cơ bản đều đã thi triển đi ra tất cả vốn liếng, đám khôi lỗi là căn cứ đối phương bản sự đến gia tăng số lượng, rất nhiều thất bại đệ tử, đại đa số liền sở hữu khôi lỗi đều không có điều động liền đã thất bại. Nhưng Giang Trần vẻn vẹn dùng 2 phút đồng hồ thời gian, liền đã sở hữu khôi lỗi cho điều động, mà lại Giang Trần nhìn tư thái thông dong buông lỏng, hoàn toàn không giống như là đã dốc hết toàn lực bộ dáng, xem ra hôm nay phải có đại thu hoạch. Cùng những khôi lỗi này đối chiến một phen, so ta tại trong võ điện tu luyện mấy năm đạt được chỗ tốt đều muốn nhiều, 28 cái khôi lỗi, cùng lên đi, thoải mái nhất chiến. Giang Trần toàn thân trên dưới đều là chiến ý, khí thế của hắn ngày càng mạnh mẽ, đỉnh đầu một đạo huyết sắc long ảnh xoay quanh, đó là huyết khí như long, đó là huyết khí nồng đậm tới cực điểm biểu hiện. Giang Trần bản thân đã có thể thi triển long biến, huyết khí so với bình thường cái thế đại yêu đều khủng bố hơn rất nhiều lần. Linh hồn chi lực phóng xuất ra, tại đại diễn luyện hồn thuật bao trùm phía dưới, những tốc độ đó cực nhanh khôi lỗi cũng là không chỗ che thân, bọn họ mọi cử động tại Giang Trần cảm giác phạm vi bên trong, phanh phanh phanh. Sau đó, Giang Trần xuất thủ như điện, hắn không được thi triển bất luận cái gì chiến kỹ, chỉ là khủng bố thân thể đối chiến, toàn bộ chiến trường hoàn toàn hỗn loạn, khắp nơi đều là bóng dáng, Giang Trần bóng dáng, khôi lỗi bóng dáng, nhìn hoa mắt, căn bản nhìn không ra ai là ai. Mỗi một lần va chạm đều sẽ cọ sát ra mảng lớn tia lửa, bởi vì va chạm tốc độ quá nhanh, đến mức toàn bộ trận pháp đều nhanh muốn lâm vào một cái biển lửa nội. Mỗi một lần cùng những khôi lỗi này đối oanh, Giang Trần đều sẽ cảm giác được cánh tay rung lên, nhưng sau một khắc tựu sẽ tự động khôi phục. Loại này cường độ cao đối chiến, để trong cơ thể hắn khí huyết vận chuyển càng lúc càng nhanh, cơ năng cùng tiềm chất đều không ngừng bị mở phát ra tới. Đối với Giang Trần tới nói, đây quả thực là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Âm thầm lão giả kia nhìn càng ngày càng tâm cảnh, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng với đem bên trong hết thảy đều nhìn rõ ràng, hắn thấy rõ, Giang Trần tại đối mặt 28 cái khôi lỗi đồng thời tiến công, ứng phó mềm dẻo có thừa, mỗi một lần đều có thể chính xác dốc sức bắt được khôi lỗi vị trí, cốt cảm giác bén nhạy lực, người này vậy mà cho lão phu như thế một cái đại kinh hỉ, lão phu muốn tính toán một phen, nhìn xem tiểu tử này đem đến khí vận như thế nào, lão giả càng xem càng giật mình. Lúc này nhịn không được đẩy coi như, nói lên thôi toán chi thuật, nhất tuyến thiên người nào không biết đại danh đỉnh đỉnh thiên cơ tử, từ trước đến nay có thần toán tử xưng hào, trước mắt lão giả này, cũng là thiên cơ tử, hắn tu vi chỉ có kim tiên trung kỳ đỉnh phong, nhưng tại thiên vân các địa vị, lại cùng những kim tiên hậu kỳ đó trưởng lão ngang nhau, năm đó cho dù là Âu Dương Hạc, cũng muốn cùng xưng huynh gọi đệ, thiên mạc vân gặp hắn cũng phải gọi một tiếng thúc thúc, cái gọi là thôi toán chi thuật. Cũng là thấm nhuần thiên cơ tử mặc dù là kim tiên cao thủ, nhưng đối với thôi toán chi thuật tới nói, cái này tu vi còn hoàn toàn không đủ, cho nên thiên cơ tử cũng không là chuyện gì đều có thể hoàn toàn dự liệu được, dù vậy, cũng đã rất khủng bố, thiên cơ tử cùng Âu Dương Hạc quan hệ vô cùng tốt, 2 năm trước Âu Dương Hạc trùng kích tiên vương thời điểm hắn trùng hợp ra ngoài du lịch, không được tại tông môn, không phải vậy lời nói, hắn nhất định sẽ vì Âu Dương Hạc thôi toán một phen. Mặc dù không cách nào thôi toán ra thiên mạc vân hội hãm hại sư phụ, nhưng tối thiểu cũng có thể thôi toán ra một cái lành dữ đến, Âu Dương Hạc vẫn lạc, để thiên cơ tử tự trách 2 năm. Hôm nay nhìn thấy Giang Trần như thế thần dị, Thiên Cơ Tử nhịn không được thôi toán một phen, nhưng cái này vừa suy tính, lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Cốt một cái tiểu tử, lấy lão phu năng lực, vậy mà vô pháp đối với hắn thôi toán ra mảy may, này người thật giống như không được tại thiên cơ bên trong, từ nơi sâu xa tựa hồ siêu việt bên ngoài số mệnh tồn tại, xem ra người này thật không đơn giản, thật là chính mình đại khí vận người. Giang Trần có thể trở thành thiên vân các chính là nhất tuyến thiên biến số. Thiên Cơ Tử không có cách nào không kinh hãi, tại hắn thôi toán bên trong, Giang Trần hết thảy đều là một mảnh hư vô, giống như giữa thiên địa căn bản không có người này tồn tại một dạng, vượt qua bên ngoài số mệnh tồn tại, căn bản là không có cách thôi toán, mà loại tình huống này, để Thiên Cơ Tử đối Giang Trần càng thêm giật mình cùng tò mò. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, Giang Trần vẫn còn cùng sở hữu khôi lỗi kịch chiến bên trong, giờ phút này Giang Trần đã hoàn toàn lâm vào một loại vong ngã trạng thái, với hắn mà nói, cùng những khôi lỗi này đối chiến không còn là một loại tra tấn, mà là một loại hưởng thụ, là một loại khó được tu luyện, có thể để hắn trạng thái tiến vào một loại khác khó được trạng thái ở trong qua. Mũi tên Đông Bắc M, Giang Trần cũng không có chú ý tới, loại tiềm lực này cùng máy bay có thể khai phá, vậy mà để hắn khí hải cũng táo động, Hóa Long Quyết tự động vận chuyển phía dưới, thể nội Tân Long Văn cũng bắt đầu ngưng tụ. Phía ngoài cung điện, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú tại kiên trì thân phận ngọc bài phía trên, chỉ gặp Giang Trần thân phận ngọc bài quang mang tràn đầy, không có nửa điểm muốn suy bại dấu hiệu. Hảo lợi hại, đã kiên trì 5 phút đồng hồ, trạng thái còn có thể bảo trì như thế tốt đẹp, gia hỏa này quả nhiên rất không bình thường a. Đúng vậy a, thân phận ngọc bài quang mang cùng hắn mới vừa tiến vào bên trong thời điểm trên cơ bản không có biến hóa, nói cách khác hắn ở bên trong tình huống vẫn là cùng ngay từ đầu một dạng tốt đẹp. Thật sự là không thể tin được, cũng không biết hắn có thể hay không kiên trì đến 10 phút đồng hồ. Xem đi, ta muốn không phải dễ dàng như vậy, thiết khôi trận khủng bố có thể không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Không ít người đều toát ra một tia chấn kinh, có lẽ đối với tiến vào thiết khôi trận bên trong sông trận thiên tài tới nói, có thể kiên trì 5 phút đồng hồ không tính là gì, nhưng có thể tại kiên trì 5 phút đồng hồ tình huống dưới còn có thể bảo trì ngay từ đầu như thế tràn đầy trạng thái, tựu rất làm người ta giật mình, phải biết. Cùng những khôi lỗi kia chiến đấu, bản thân liền là một loại cực lớn tiêu hao, mức tiêu hao này, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được, nhìn rất là làm người ta giật mình a. Các ngươi cảm thấy hắn có thể thành công sao? Lý Trung mỉm cười nhìn về phía hắn trưởng lão, những trưởng lão kia đều không nói lời nào, Giang Trần biểu hiện là bọn họ không nghĩ tới, đến lúc này, ai cũng không dám cam đoan Giang Trần nhất định xông không qua thiết khôi trận, trong lòng bọn hắn thậm chí có chút chờ mong. Riêng là những ngoại môn trưởng lão đó, dù sao ngoại môn đã thật lâu chưa từng xuất hiện ra dáng thiên tài, nếu như Giang Trần có thể xông qua thiết khôi trận lời nói, trên mặt bọn họ cũng là có ánh sáng màu. Trong cung điện bộ, Giang Trần mồ hôi đầm đìa, hắn ánh mắt đều xuất hiện si mê, cả người hoàn toàn tiến vào vong ngã trạng thái, hắn hiện tại đã không cần tận lực qua quan sát khôi lỗi tung tích, trong lúc vô hình đã nắm giữ thiết khôi trận vận chuyển quỹ tích, cùng khôi lỗi ở giữa đánh nhau đã càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cảm giác kia không giống như là đang đánh nhau, giống như là đang chơi đùa, nếu để cho bên ngoài người nhìn thấy loại tình huống này, sợ rằng sẽ chấn kinh không ngậm miệng được. Thiên Cơ Tử nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm thủy tinh cầu, Giang Trần trạng thái đã để hắn không biết nói cái gì, hắn không dám nói phiêu miểu tiên vực còn có hay không so Giang Trần càng thiên tài tồn tại, nhưng hắn có thể khẳng định, Giang Trần là mình đã từng thấy thiên tài nhất tồn tại, vượt qua Thiên Mạc Vân, rất nhanh, lại là 4 phút trôi qua. Từ Giang Trần tiến vào thiết khôi trận bên trong, đã qua 9 phút thời gian, khoảng cách thành công, chỉ còn lại có sau cùng 1 phút đồng hồ, lúc này, phía ngoài cung điện đã bắt đầu xuất hiện sao động, lão thiên, chỉ còn lại có sau cùng 1 phút đồng hồ, hắn trạng thái lại còn là cùng ngay từ đầu một dạng, chẳng lẽ hắn vậy mà tại nhiều như vậy khôi lỗi tiến công dưới hoàn hảo không chút tổn hại sao, quá biến thái, xem ra hắn thật muốn xông qua thiết khôi trận, lấy trạng thái toàn thịnh kiên trì 9 phút. Sau cùng 1 phút đồng hồ từ trước đến nay cũng không tính là gì, thiên vân các lại phải xuất hiện một thiên tài, trước tiên không nên gấp gáp, sau cùng 1 phút đồng hồ thường thường dễ dàng nhất xuất hiện biến cố, nói không chừng hắn trên thực tế trạng thái cũng không có thân phận ngọc bài phía trên biểu hiện tốt như vậy. Tiếng nghị luận lần nữa bắt đầu, đại đa số đệ tử cùng trưởng lão tâm lý đều là kích động, tuy nhiên bên trong vượt quan không phải mình, nhưng có thể tận mắt chứng kiến một thiên tài sinh ra, đó cũng là vô cùng tốt. Dù sao đã thật lâu không ai có thể từ thiết khôi trận thành công xông ra tới, sau cùng 1 phút đồng hồ thời gian, đối với Giang Trần tới nói rất nhanh liền đi qua, trong trận pháp chiến đấu kịch liệt theo thời gian chung kết, cũng lập tức bị chung kết, 28 cái khôi lỗi vậy mà đồng thời thu hồi động tác, trở lại mình nguyên lai là vị trí. Giang Trần sững sờ, ánh mắt trở lại đến, mới phát hiện chiến đấu đã kết thúc, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn như cũ có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. 10 phút đồng hồ thời gian đến sao? Giang Trần lắc đầu, có chút không cam tâm, ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi khí thế đi ra cung điện thời điểm, lại đột nhiên ở giữa phát hiện mình trong đan điền ngưng tụ ra 2000 đầu Tân Long Văn, cái này đã có thể là không như bình thường. Vậy mà ngưng tụ ra 2000 đầu Long Văn, không nghĩ tới cùng những khôi lỗi này kịch chiến mang đến cho ta tốt đẹp như vậy chỗ, ta lúc đầu khoảng cách nửa bước thiên tiên cũng chỉ thiếu kém 1000 Long Văn, hiện đang ngưng tụ ra 2000, lại có 8000 liền có thể trùng kích nửa bước thiên tiên. Ta tiềm lực còn không có bị hoàn toàn kích phát ra đến, ta còn không có thi triển long biến hóa thân đây, đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, nếu như cứ như vậy đi ra ngoài lời nói, tổn thất tựu lớn, những khôi lỗi này có thể căn cứ thực lực của ta điều chỉnh tự thân thực lực, ta nếu là thi triển long biến tới kịch chiến, có thể đem ta thân thể cơ năng hoàn toàn điều động. Giang Trần trong lòng mừng rỡ không thôi, hắn quyết định không theo trận pháp này bên trong đi ra ngoài, cái này để người ta e ngại nhập hộ thiết khôi trận. Với hắn mà nói lại thành lịch luyện tốt nhất tràn sở, nếu như tiếp tục kích tiếp tục đánh lời nói, hắn có nắm chắc trực tiếp trùng kích đến nửa bước thiên tiên qua, dạng này thời cơ như là bỏ lỡ, chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lại đến, long biến hóa thân, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, trực tiếp thi triển long biến hóa thân, chiến lực trong nháy mắt đề bạt gấp 10 lần, trước đó Lý Chung cho hắn nói rất rõ ràng, tại khôi lỗi đình chỉ công kích về sau, Giang Trần có 10 giây đồng hồ thời gian đi ra cung điện. Coi là vượt quan thành công, nếu như 10 giây đồng hồ không ra, như vậy khôi lỗi sẽ lần nữa tiến hành công kích, cho nên, Giang Trần quyết định không đi ra, 10 giây sau tiếp tục tiến hành chiến đấu, đây là cái gì thủ đoạn, chiến lược vậy mà có thể trong nháy mắt đề bạt gấp 10 lần. Hành cung bên trong, Thiên Cơ Tử nhìn thấy Giang Trần biến thân kỹ năng, bỗng một chút đứng người lên, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc, hắn có thể nhìn ra đây là một loại biến thân kỹ năng, siêu việt cấm kỵ chi thuật tồn tại. Loại kỹ năng này hắn cũng không phải là rất giật mình, chánh thức để hắn giật mình là Giang Trần chiến lược đề bạt, sức chiến đấu gấp 10 lần, đây là một loại nghịch thiên tăng phúc, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tin tưởng. Đã thành công, tiểu tử này làm sao không đi ra, chẳng lẽ hắn muốn tiếp tục cùng những khôi lỗi này tiến hành chiến đấu không thành, xem ra hắn tại vừa rồi trong chiến đấu đạt được chỗ tốt to lớn, hiện tại hoàn toàn coi thiết khôi trận là thành chính mình lịch luyện người yêu, thật sự là gan lớn a. Chẳng lẽ gia hỏa này không biết thiết khôi trận một khi lần nữa mở ra, tự vô pháp ngưng xuống sao? Thiên Cơ Tử nhìn ra Giang Trần tâm tư, chấn kinh sau khi cũng không nhịn được lo lắng. Thiên Cơ Tử có chút động dung, hắn dĩ nhiên minh bạch Giang Trần cử động, rất rõ ràng Giang Trần lúc trước cùng khôi lỗi đối chiến quá trình bên trong đạt được không nhỏ chỗ tốt, hiện tại càng đem chính mình chiến lực tiêu thăng đến cực hạn, muốn truy cầu càng tiến nhanh hơn bước. Nói một cách khác, ở trong mắt Giang Trần, xông qua thiết khôi trận đã không có bất cứ ý nghĩa gì có thể nói, giống như cái này bản thân liền là một kiện hết sức đơn giản sự tình một dạng, Giang Trần muốn truy cầu, là tốt hơn tầng thứ tiềm năng kích phát, hắn đem cái này thiết khôi trận hoàn toàn xem như một cái lịch luyện tràn sở. Cung điện ngoại môn, 10 phút trôi qua, rất nhiều người đều buông lỏng một hơi, cũng có rất nhiều người lộ ra đến vô cùng kích động, Phó Huy Tựu rất lợi hại kích động, hắn một mực đang chú ý Giang Trần tình huống, không nghĩ tới Giang Trần thật thành công. Cái này khiến hắn chấn kinh sau khi cũng rất là vui sướng, ta Phó Huy quả nhiên không có nhìn lầm người, Giang Huynh sau này tiền đồ, vô pháp đánh giá, sau này đi theo hắn, khẳng định là chỗ tốt vô cùng, Phó Huy thầm nghĩ trong lòng, vì chính mình nhãn lực cảm giác được mừng rỡ, nương, gia hỏa này vậy mà thật thành công xông qua thiết khôi trận, thật sự là lợi hại a, cái này thiết khôi trận đã thật lâu không ai có thể thành công xông qua, Giang Trần lại sáng tạo một cái kỳ tích a, thật là kỳ tích. Mà lại Giang Trần từ bắt đầu tiến vào sau cùng, thân phận Ngọc Bài Thượng Quang Mang đều không có nửa điểm biến hóa, chưa từng xuất hiện nửa điểm ảm đạm, đây mới là hiếm thấy nhất, hắn sớm muộn cũng sẽ nhận cao tầng coi trọng, thật sự là hâm mộ a, có thể xông qua thiết khôi trận, nhất định không phải người bình thường, bất quá hắn có thể thành công tiến nhập nội môn, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, cuối cùng đem tên ôn thần này đưa đi, hắn ở ngoại môn những ngày gần đây, chúng ta ngày đơn giản không có phát qua. Rất nhiều đệ tử đều thổn thức không thôi, riêng là những ngoại môn đệ tử đó, bọn họ tuy nhiên đối Giang Trần rất là căm hận, nhưng giờ phút này nhìn thấy Giang Trần thành công, vậy mà cũng là cảm giác được cao hứng, không phải vì Giang Trần mà cao hứng, mà chính là vì chính mình mà cao hứng, dù sao đưa đi Giang Trần, bản thân liền là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Nhưng mà, 10 giây đồng hồ trôi qua rất nhanh, mọi người nhưng không có nhìn thấy cung điện đại môn mở ra, cũng không có nhìn thấy Giang Trần từ bên trong đi tới. Chuyện gì xảy ra? 10 giây đồng hồ đã qua, gia hỏa này làm sao không ra? Đại trưởng lão Lý Trung cái thứ nhất sắc mặt thay đổi, hắn giống như có lẽ đã phát giác được cái gì. Đúng vậy a, 10 giây đồng hồ đi qua, Giang Trần tại sao không có đi ra, chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục cùng những khôi lỗi kia đối chiến không thành? Vậy đơn giản cũng là bệnh thần kinh a, chẳng lẽ hắn không biết những khôi lỗi kia lại một lần nữa tiến công lời nói, cũng không phải là 10 phút đồng hồ sự tình, đó là vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiến công, làm cái quỷ gì? Làm sao không được đi tới, đã thành công còn không ra, chẳng lẽ tại thiết khôi trận bên trong đợi rất là dễ chịu sao? Thời gian đã hoàn toàn đi qua, Giang Trần chưa hề đi ra, khôi lỗi khẳng định phải tiếp tục tiến công, gia hỏa này đoán chừng ra không được, rất khinh thường. Mọi người còn không có từ Giang Trần thành công trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, tự nghênh đón càng chấn động mạnh hơn kinh hãi. Thiết khôi trận sáng tạo lâu như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này, dĩ vãng thời điểm, bất kỳ một cái nào vượt quan thành công thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là tại 10 phút sau trước tiên lao ra, đi ra người đều tình trạng kiệt sức, vết thương chằng chịt, trên cơ bản không còn hoàn hảo, bọn họ tại tự mình thể nghiệm khôi lỗi khủng bố về sau, cũng không tiếp tục nguyện ý ở bên trong chờ lâu đi đâu sợ một giây đồng hồ. Nhưng hôm nay, Giang Trần lại tại sau khi thành công lựa chọn tiếp tục lưu lại bên trong, cái này theo ngoại nhân, đơn giản cũng là tìm đường chết cách làm. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Viên Khuê hỏi Lý Trung nói, ta suy đoán cái này Giang Trần khẳng định là muốn mượn nhờ bên trong khôi lỗi đến thối luyện chính mình, hắn đây là muốn ở bên trong lịch luyện, trước tiên không nên gấp gáp, hắn thân phận ngọc bài quang mang còn rất lợi hại tràn đầy, chờ hắn không kiên trì nổi thời điểm, ta sẽ ra tay đem hắn cứu ra, lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút, gia hỏa này cứu có thể ở bên trong đợi bao lâu thời gian. Lý Trung mở miệng nói ra, hắn hiện tại đối Giang Trần cũng là hết sức hiếu kỳ, thiết khôi trận còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này, không đơn thuần là hắn, rất nhiều người đều đang nghĩ Giang Trần cứu có thể ở bên trong đợi bao lâu, cái này nhất định là một cái kỳ tích sinh ra, vô luận Giang Trần có thể ở bên trong lại đợi bao lâu thời gian, Giang Trần xông thiết khôi trận sự tình, cuối cùng sẽ thành một cái thiên vân các giai thoại, chỉ sợ sau này đều sẽ không còn có người có thể phá mất Giang Trần ghi chép. Tràng diện lại một lần nữa biến khẩn trương lên, lúc đầu đã kết thúc sự tình, lại tốt giống như bắt đầu lại từ đầu, sở hữu trưởng lão cùng đệ tử ánh mắt đều lại một lần nữa rơi vào Giang Trần thân phận ngọc bài phía trên. Trong cung điện, 10 giây đồng hồ qua đi, những khôi lỗi kia lại một lần nữa điên cuồng hướng về Giang Trần công kích, thiết khôi trận trận pháp tốc độ cao vận chuyển, so trước đó vận chuyển càng thêm mãnh liệt, ầm ầm, Giang Trần thi triển ra long biến chi thân, giống như tiến vào bản nguyên trạng thái một dạng. Thể nội long huyết mạch không ngừng nhảy lên, mỗi một quyền đã ra, đều mang cổ lão nặng nề khí tức, vẻn vẹn trong nháy mắt, trọn vẹn 6-7 khôi lỗi bị Giang Trần tại chỗ đánh nổ, lộ ra đến mức hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bất quá sau một khắc, những cái kia bị đánh bạo khôi lỗi lại lần nữa tổ hợp đến cùng một chỗ, biến thành tân khôi lỗi, mà lại phát giác được Giang Trần thực lực biến hóa, trận pháp cũng bắt đầu lần nữa cải biến, những khôi lỗi kia bên ngoài thân bên ngoài bắt đầu tách ra đường đạo quang mang. Lại một lần nữa hướng về Giang Trần tấn công mạnh mà đi, hành cung bên trong, Thiên Cơ Tử sắc mặt lại biến, hắn ngay từ đầu không có đặc biệt qua chú ý những khôi lỗi này thực lực, nhưng bây giờ Giang Trần thi triển long biến về sau, hắn bắt đầu chú ý những khôi lỗi kia chiến lực, cái này một chú ý đơn giản chấn kinh không thể tự kiềm chế, gia hỏa này tuyệt đối là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, những khôi lỗi này công kích lực lượng đã đạt tới thiên tiên hậu kỳ trình độ, tiểu tử này tu vi chẳng qua là địa tiên hậu kỳ. Liền nửa bước thiên tiên đều không có đạt tới, cho dù biến thân kỹ năng đề bạt sức chiến đấu gấp 10 lần, nhưng có thể cùng 28 cái địa tiên hậu kỳ cao thủ đồng thời đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong, đơn giản tựu là quái vật. Thiên Cơ Tử không có cách nào giữ vững bình tĩnh, thân là thiên vân các cao cấp trưởng lão, thân là nhất tuyến thiên tiến tâm lừng lẫy nhân vật, hắn được chứng kiến thiên tài số lượng cũng không ít, Thiên Mạc Vân đã không bình thường ưu tú, nhưng cùng Giang Trần so ra. Tự hồ chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm, Thiên Cơ Tử đã đối Giang Trần sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, hắn thậm chí làm ra một cái cho tới bây giờ không có làm qua quyết định, cái kia chính là thu Giang Trần vì chân truyền đệ tử, đương nhiên, loại ý nghĩ này chỉ là vừa mới bắt đầu sinh, Giang Trần đến tục cùng có hay không kỳ ngộ bị Thiên Cơ Tử thu vì chân truyền đệ tử, còn phải xem Giang Trần tiếp xuống biểu hiện, phanh phanh phanh, thiết khôi trận bên trong, va chạm không ngừng. mỗi một lần va chạm đều giống như hai ngọn núi lớn đụng vào nhau một dạng, đây là một loại ban đầu giả mang chiến pháp, nếu như không có siêu cường thân thể, căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này va chạm. Bình thường hắn thiên tài đang xông thiết khôi trận thời điểm, đi lên tự thi triển mạnh mẽ chiến kỹ, mà Giang Trần từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đều không có thi triển qua chiến kỹ. Giang Trần huyết khí cuồn cuộn, cả người đều lâm vào một loại điên cuồng trạng thái chiến đấu, hắn thậm chí đã không được tận lực qua khóa chặt những khôi lỗi kia vị trí, cũng không được tận lực qua đem sở hữu khôi lỗi tiến công đều cho ngăn cản, có đôi khi tại kịch chiến đồng thời, mặc cho khôi lỗi quyền đầu nện trên người mình, trên thân long lân đều bị đánh mất, chảy ra máu tươi, nhưng dạng này thương thế Giang Trần giống như hoàn toàn không cảm giác được một dạng, hắn đắm chìm trong loại khoái cảm kia ở trong vô pháp tự kềm chế, tiềm lực cùng thân thể máy bay có thể không ngừng bị kích phát, tân long văn không ngừng ngưng tụ ra. Trong nháy mắt, 20 phút đi qua, từ Giang Trần tiến vào thiết khôi trận đến bây giờ, đã qua nửa giờ thời gian, đây đối với Thiên Vân Các tới nói, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích, nương, nửa giờ, cái này còn là người sao? Ta cảm giác hắn thân phận ngọc bài một điểm cũng không hề biến hóa, vẫn là như ngay từ đầu tràn đầy, hắn vậy mà có thể tại sắc khuê bên trong kiên trì nửa giờ còn bảo trì vốn có điên phong trạng thái, sao lại có thể như thế đây? Cầm thú, đơn giản cũng là cầm thú, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này biến thái, nửa giờ a, cái này còn là người sao? Không biết hắn muốn ở bên trong kiên trì bao lâu mới ra ngoài, đã nửa giờ, mọi người nói hắn có thể hay không ở bên trong kiên trì một canh giờ? Thật khó mà nói a, dạng này một cái như yêu nghiệt nhân vật, coi như sáng tạo ra hiếu kỳ đến đâu dấu vết đến, ta đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Đến lúc này, rất nhiều người đều chết lặng, có người suy đoán Giang Trần cứu có thể kiên trì bao lâu, nhưng lại không ai có thể cho ra một cái kết luận đến, nửa giờ chờ đợi, không có người một người cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, bởi vì đây là kỳ tích sinh ra, đối với bọn hắn tới nói, có thể chứng kiến kỳ tích là một kiện rất lợi hại không được chuyện dễ dàng. Thiên Cơ Tử đem Giang Trần biểu hiện hoàn toàn để ở trong mắt, cũng là càng ngày càng chấn kinh, lấy hắn nhãn lực có thể rõ ràng nhìn thấy. Tuy nhiên trong trận pháp Giang Trần không ngừng nhận thương thế, nhưng những thương thế này đối Giang Trần hoàn toàn không tạo được nửa điểm ảnh hưởng, mà lại Thiên Cơ Tử cảm thấy, những thương thế này đều là Giang Trần cố ý vi chi, nếu như hắn nguyện ý lời nói, những khôi lỗi kia căn bản là đánh không đến hắn. Giang Trần thể nội Long Văn số lượng đã ngưng tụ ra 7.000 đầu, còn thừa lại sau cùng 3.000 đầu, liền có thể trực tiếp trùng kích đến nửa bước thiên tiên cảnh giới. Đây đối với Giang Trần tới nói, là một kiện ngàn năm một thuở cơ hội tốt, hắn tiềm lực còn không có hao hết. Giang Trần có tuyệt đối nắm chắc tại cái này thiết khôi trận ở trong trùng kích đến nửa bước thiên tiên, tu vi đạt tới một cái càng khủng bố hơn cấp độ. Thời gian qua rất chậm, nhưng thời gian qua cũng rất nhanh, nửa giờ thời gian trong nháy mắt lại qua. Giang Trần vẫn không có từ thiết khôi trận bên trong đi tới, nhưng bên ngoài bại lộ ở trước mặt mọi người thân phận ngọc bài vẫn như cũ là quang huy rực rỡ, không có nửa điểm ảm đạm ý tứ. Đến lúc này, tự liền Lý Chung đều thụ không được, thỉnh thoảng đều muốn mắt trợn trắng, loại đả kích này thực sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận, thiên địa này ở giữa, lại có dạng này biến thái nhân vật, ông trời a, một giờ a, lão tử thụ không được, một giờ cũng coi như... Mấu chốt là hắn trạng thái vẫn là như ngay từ đầu như vậy tốt đẹp, chẳng lẽ hắn ở bên trong tựu không có nửa điểm tiêu hao sao, ta cũng thụ không được, thật không biết hắn có thể kiên trì bao lâu, rất nhiều người đều thụ không được, quá kinh khủng, một giờ a, ai có thể tại thiết khôi trận bên trong kiên trì một giờ, mà lúc này đây Giang Trần, đã đạt tới chính mình mục đích, tại vừa tốt một giờ lúc, hắn khí hải đột nhiên táo động, 3.000 đầu long văn bị hoàn toàn ngưng tụ ra, tính cả chi trước 7.000 đầu. Đúng lúc là 1.000.000 đầu, Giang Trần giờ phút này khí hải nội Long Văn số lượng, đúng lúc là 45.000.000, 45.000.000 Long Văn, cái kia chính là nửa bước thiên tiên khảm, tại thành công trùng kích đến nửa bước thiên tiên trong nháy mắt, Giang Trần cũng rốt cục lấy lại tinh thần, từ vừa rồi loại kia bạo ngược trong chiến đấu hoàn toàn khôi phục lại, hắn hít sâu một hơi, đại lượng tiên nguyên thạch giống như không cần tiền một dạng bị hắn cho hấp thu hết, trong khoảng thời gian ngắn, liền thành công trùng kích đến nửa bước thiên tiên, tấn cấp. Một mực chú ý đến trong thủy tinh cầu tình huống Thiên Cơ Tử nhịn không được lần nữa sững sờ, hắn trong nháy mắt minh bạch, đây chính là Giang Trần mục đích, muốn nhờ thiết khôi trận bên trong khôi lỗi kích phát chính mình tiềm lực, làm được bản thân xông phá bình cảnh, trùng kích cảnh giới cao hơn, hữu dũng hữu mưu, rất không tệ, Thiên Cơ Tử nhịn không được lần nữa đối Giang Trần tán thưởng, nhưng hắn cũng càng thêm hiếu kỳ Giang Trần đến tột cùng như thế nào từ thiết khôi trận bên trong đi tới, Bởi vì tuy nhiên Giang Trần tấn cấp, nhưng khôi lỗi công kích sẽ còn tiếp tục, mà lại khôi lỗi bản thân thực lực sẽ cùng theo Giang Trần thực lực đề bạt mà thay đổi mạnh, ken két, khôi lỗi không có muốn ngừng ý tứ, tiếp tục hướng về Giang Trần tiến hành công kích, nhưng giờ phút này Giang Trần đã mất đi cùng những khôi lỗi này tiếp tục dây dưa hứng thú, hắn thi triển ra bàn đại linh hồn chi lực, đại diễn luyện hồn thuật trong nháy mắt liền đem toàn bộ trận pháp bao trùm, xem ra muốn đi ra ngoài, nhất định phải đem những khôi lỗi này cho xử lý sạch. Những khôi lỗi này bản thân tự cũng là nhận trận pháp chèo chống mới có thể chiến đấu, chỉ cần ta phá mất trận pháp, tìm tới trận pháp điểm mấu chốt, liền có thể đem những khôi lỗi này cho trực tiếp phá hủy mất, để bọn hắn vô pháp phục hồi như cũ. Giang Trần thầm nghĩ, hiện tại chính mình mục đích đã đạt tới, thành công trùng kích đến nửa bước thiên tiên cảnh giới, hắn hiện tại muốn làm liền là từ nơi này đi ra ngoài, bất quá trước đó 10 phút đồng hồ kỳ hạn đã sớm qua. Hiện tại phải đi ra ngoài biện pháp duy nhất chỉ sợ sẽ là phá mất cái này thiết khôi trận, hủy đi những khôi lỗi này. Đại khái Âu Dương Hạc lúc trước sáng tạo cái này thiết khôi trận thời điểm, cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có một cái ngoại môn đệ tử đem trận pháp cho phá mất đi. Bình thường ngoại môn đệ tử muốn phá mất trận pháp này, coi như thiên tài đi nữa cũng gần như không có khả năng, đáng tiếc hôm nay đứng ở chỗ này là Giang Trần. Tại Giang Trần đại diễn luyện hồn thuật phía dưới, trận pháp vận chuyển quỹ tích rất nhanh liền bị hắn nắm giữ. Trận pháp này thông qua 7 cái phương vị phối hợp lẫn nhau, giữa lẫn nhau không chê vào đâu được, muốn tìm được sơ hở, cơ hồ là không thể nào, liền xem như Giang Trần, cũng tìm không thấy. Trận pháp này dung hợp đấu chuyển tinh di áo nghĩa ở bên trong, 7 cái phương vị lẫn nhau phối hợp, mỗi một cái đều là trong trận, mỗi một cái đều không phải là trong trận, căn bản là không có cách phá giải. Giang Trần lắc đầu, trong lòng vẫn là đối sáng tạo cái này thiết khôi trận người sinh ra một tia kính ý. Có thể sáng tạo ra dạng này trận pháp đến, đủ để nhìn ra xuất thủ người tại trận pháp nhất đạo bên trên có cực kỳ cao thâm tạo nghệ. Giang Trần lần nữa vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, bắt đầu đem chú ý lực từ trên trận pháp tách ra, rơi tại những khôi lỗi kia trên thân. Theo Giang Trần, hoàng mỹ đến đâu trận pháp cũng có phá giải chi pháp, đã thiết khôi trận sơ hở không được tại trận pháp bản thân, này liền có khả năng tại những khôi lỗi này phía trên. Đại diễn luyện hồn thuật biến thành một mảnh vô hình phong bạo. Bắt đầu ở trong cung điện qua lại càng quét, mỗi một cái khôi lỗi đều tại linh hồn hắn cảm giác phía dưới, hết thảy sơ hở đều không chỗ che thân. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần thi triển ra Lan Ảnh Cửu Biến Thân Pháp, lại phối hợp không gian độn, vô số đạo thân ảnh xuyên tới xuyên lui tại những khôi lỗi kia bên trong. Đại diễn luyện hồn thuật giống như vô hình lợi kiếm một dạng lần lượt đảo qua những khôi lỗi này, muốn thăm dò những khôi lỗi này hết thảy sơ hở. M, đột nhiên Giang Trần ánh mắt khóa chặt tại bên trong một cái khôi lỗi chỗ mi tâm, cái này khôi lỗi chợt nhìn cùng hắn khôi lỗi không có nửa điểm khác nhau, nhưng hết thảy biến hóa rất nhỏ đều mơ tưởng trốn qua Giang Trần đại diễn luyện hồn thuật cảm giác, trước mắt cái này khôi lỗi, chỗ mi tâm có một cái ám hắc sắc điểm, rất nhỏ một cái điểm, nhỏ đến đứng ở trước mặt ngươi đều không nhìn thấy loại kia, như thế nhỏ bé khác biệt, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có thể phát hiện, đây chính là đại diễn luyện hồn thuật chỗ thần kỳ. Lại thêm Giang Trần làm người hai đời, đã từng càng là lão tổ y hệt, có các phương diện thường nhân không cách nào với tới ưu thế, cũng là ngươi. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, bỗng nhiên nhấn một ngón tay, một chỉ này gánh chịu hắn tất cả lực lượng, tản ra hào quang óng ánh, đùng một chút tự điểm tại này khôi lỗi chỗ mi tâm. Này khôi lỗi bị điểm trúng mi tâm trong nháy mắt, đầu trong nháy mắt tự bạo liệt, to lớn mà hùng tráng thân thể cũng bắt đầu tan rã, trong nháy mắt biến thành một đống phế tích. Lần này, khôi lỗi cũng không có khôi phục lại, không đơn giản như thế, thiết khôi trận cũng lập tức đình chỉ vận hành, toàn bộ cung điện trong nháy mắt khôi phục trước đó bình tĩnh, này còn lại 27 khôi lỗi toàn bộ đều đứng im bất động, hết thảy đều phản phất tỉnh lại. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, nguyên lai thiết khôi trận sơ hở, như thế nhẹ nhõm tìm đến. Hành cung bên trong, Thiên Cơ Tử kém chút nhảy dựng lên, hắn hai mắt trừng tròn trịa, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước thủy tinh cầu. Đơn giản không thể tin được bên trong hình ảnh, hảo tiểu tử, lại đem trận pháp cho phá mất, đây chính là Âu Dương trưởng môn tự mình bố trí xuống trận pháp, gần như hoàn mỹ, hắn vậy mà có thể đem phá giải mất, dùng loại phương thức này từ trong trận pháp thành công đi tới, gia hỏa này là muốn nghịch thiên sao. Thiên Cơ Tử đã hoàn toàn vô pháp bảo trì bình tĩnh, thân là cường đại kim tiên cao thủ, tính cách hạng gì cứng cỏi, trên cái thế giới này có thể làm cho tâm tình của hắn xuất hiện thật lớn như thế ba động sự tình thực sự không nhiều, nhưng hôm nay Giang Trần tại thiết khôi trận ở trong lập tức sáng tạo ba cái kỳ tích, để hắn căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại, kẻ này chính là Chân Long Thiên Tử, căn bản không phải Thiên Mạc Vân hạng người có thể so sánh, hắn xuất hiện tại Thiên Vân Các, là ta Thiên Vân Các một chuyện may lớn. Thiên Cơ Tử nói xong, tự hồ làm ra một cái vô cùng đại quyết định, trong sát na tự biến mất lành nghề cung ở trong. Phía ngoài cung điện, tất cả mọi người vốn đang chờ đợi, nhưng đóng chặt cung điện đại môn lại bị từ từ mở ra, Giang Trần một bộ áo trắng từ bên trong đi tới, cùng đi vào thời điểm một dạng thông dong, tại trên mặt hắn, nhìn không ra mảy may thần sắc biến hóa, nhưng trên người hắn chỗ mang theo quang huy đã hoàn toàn khác biệt, hắn là một cái kỳ tích sáng tạo giả. Một cái tại Thiết Khôi trận bên trong kiên trì một giờ còn có thể tự đi ra ngoài kỳ tích. Bất quá, hắn là như thế nào đi tới? Thiết Khôi trận mãi không kết thúc vận chuyển, khôi lỗi cũng vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiến công. Dưới loại tình huống này là không có khả năng tự đi ra ngoài, chỉ có thể ở chính mình chống đỡ không nổi tình huống dưới bị trưởng lão mang ra. Nhưng Giang Trần tựu là tự mình đi ra. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao tự đi ra ngoài? Đúng vậy a, Thiết Khôi trận bên trong phát sinh cái gì? Chẳng lẽ Giang Trần căn bản không có cùng những khôi lỗi kia chiến đấu không thành, các ngươi nhìn Giang Trần trên thân một điểm thương thế đều không có, không thích hợp, khẳng định có vấn đề. Rất nhiều người đều kinh ngạc, bọn họ không nhìn thấy bên trong tình huống, cho nên cũng không biết bên trong đến tột cùng chuyện gì phát sinh, nhưng Giang Trần có thể chính mình từ bên trong đi tới, cái này bản thân liền là một cái kỳ tích. Lý Chung cùng Viên Khuê nhìn lẫn nhau liếc một chút, sau đó cùng một thời gian hướng về trong cung điện bay đi. Hắn trưởng lão cũng đi theo tiến vào bên trong, bọn họ nhất định phải nhìn xem bên trong chuyện gì phát sinh, Giang Trần một lần nữa kích phát Thiết Khôi trận, căn bản không có khả năng thành công từ bên trong đi tới, cho nên kết quả này đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, bọn họ nhất định phải xem xét đến tột cùng. Trong cung điện, sở hữu nội môn trưởng lão cùng ngoại môn trưởng lão đều mắt trợn tròn, bọn họ biểu lộ nhất trí, trừng to mắt, há to mồm, đơn giản không thể tin được chính mình chứng kiến, Thiết Khôi trận, bị phá mất. Nơi này đã không có trận pháp vận chuyển, một cái khôi lỗi biến thành phế tích, hắn khôi lỗi tuy nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mất đi trận pháp chèo chống, cũng cùng sắc vụn không hề khác gì nhau. Lão Thiên, hắn đến tột cùng làm cái gì? Hắn vậy mà phá mất trận pháp, tự đi ra ngoài, cái này sao có thể, tuyệt không có khả năng này. Đây là Âu Dương trưởng môn thân thủ chế tạo trận pháp, một cái ngoại môn đệ tử, làm sao có thể tùy tiện phá mất? Tất cả mọi người ngu. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng một địa tiên cấp bậc ngoại môn đệ tử, là như thế nào phá mất Âu Dương Hạt bố trí xuống đại trận, cái này đã không thể dùng kỳ tích để hình dung. Đi, ra ngoài, Lý Chung quay người mà ra, sở hữu trưởng lão đi vào Giang Trần phụ cận, Lý Chung thượng hạ dò xét Giang Trần, vẫn như cũ không thể tin được, nhưng cái này đã trở thành sự thật, hắn nhất định phải tiếp nhận. Giang Trần, ngươi vậy mà hủy đi Thiết Khôi trận, Lý Chung cảm giác mình giọng nói đều có chút run rẩy. Cái gì? Gia hỏa này hủy hoại Thiết Khôi trận, cái này sao có thể, đây chính là Âu Dương trưởng môn thân thủ chế tạo, ta Thiên, cái này còn là người sao? Phá giải Thiết Khôi trận, thông dong từ trong trận pháp đi tới, dạng này sự tình cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cho dù là năm đó Thiên Tư Trác Tuyệt Thiên trưởng môn cũng căn bản làm không được. Biến thái, quá biến thái, bất quá cái này Thiết Khôi trận thế nhưng là chúng ta Thiên Vân Các một cái biểu tượng, hắn hủy hoại Thiết Khôi trận. Đây chính là đại tội a, nói không chừng phải bị trừng phạt. Toàn bộ tràn diện trong nháy mắt nổ tung, từ trong môn ra ngoài môn, khắp nơi đều là một mảnh xôn xao, Giang Trần hôm nay biểu hiện, nhất định được ghi vào Thiên Vân Các sử sách, không nói đến hủy hoại Thiết Khôi trận hội sẽ không nhận tông môn trừng phạt, nhưng hắn chỗ làm được hành động vĩ đại, sẽ không bao giờ lại có người có thể làm ra được. Là trưởng lão, ta nhất định phải phá mất trận pháp, mới có thể từ đó đi tới. Dạng này ta cũng coi là thành công xông qua Thiết Khôi trận, Giang Trần không nhanh không chậm nói ra, hắn hiện tại đã không phải là xông trận, mà chính là phá trận, nếu như vậy cũng không tính là thành công lời nói, kia cái gì coi như thành công. Giang Trần, ngươi xác thực thành công, nhưng ngươi phá hư Thiết Khôi trận, đó là Âu Dương trưởng môn lưu lại tiêu chí, đây chính là đại tội. Lý Chung mở miệng nói ra, bây giờ Thiết Khôi trận bị phá hủy, nếu như phía trên truy cứu xuống tới. Hắn cái này đại trưởng lão cũng trốn không được trách nhiệm, đại trưởng lão hoàn toàn không cần lo lắng, ta có biện pháp đem Thiết Khôi trận phá hư, tự có thủ đoạn đem phục hồi như cũ, cho ta một ngày thời gian, ta sẽ trả tông môn một cái hoàn hảo không chút tổn hại Thiết Khôi trận. Giang Trần cười cười, tự tin vô cùng nói ra, ngươi nói cái gì? Lý Chung sững sờ, trực tiếp trong lòng lỗ tai của mình nghe lầm, Giang Trần vậy mà nói muốn đem Thiết Khôi trận cho khôi phục hoàn chỉnh, cái này xác định không phải đang nói đùa. Âu Dương Hạc thân thủ chế tạo ra đến trận pháp, há là người bình thường có thể chữa trị. Nói đùa, gia hỏa này khẳng định là đang khoác lác, hắn có thể đem trận pháp cho phá mất đã là kỳ tích bên trong kỳ tích, ta kiên quyết không tin hắn có thể đem trận pháp khôi phục, chẳng lẽ hắn tại trận pháp một đường tạo nghệ còn có thể vượt qua Âu Dương trưởng môn không thành? Đúng đấy, người này quá cuồng ngạo, khoác lác cũng không muốn một chút, lấy hắn tu vi muốn hoàn toàn chữa trị thiết khôi trận, này căn bản chính là chuyện không có khả năng. Ta nhìn Giang Trần không giống như là đang nói láo a, nói không chừng hắn thật có thủ đoạn có thể đem thiết khôi trận cho chữa trị đây. Trước đó các ngươi tin tưởng hắn có thể phá mất thiết khôi trận sao? Đại đa số người đều cho rằng Giang Trần đang khoác lác bức, đây quả thực là nói đùa sự tình, muốn một lần nữa chữa trị thiết khôi trận không phải dễ dàng như vậy. Bất quá cũng có người cảm thấy Giang Trần không phải đang khoác lác, dù sao đã sáng tạo kỳ tích, theo người khác không có khả năng kỳ tích, người nào có thể bảo chứng hắn không thể lại sáng tạo một cái kỳ tích đây. Trưởng lão không cần giật mình, đệ tử xác thực tại trận pháp nhất đạo bên trên có chút nghiên cứu, bằng không thì cũng không có khả năng đem thiết khôi trận thành công phá vỡ, chỉ cần cho ta một ngày thời gian, đệ tử cam đoan đem thiết khôi trận hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục, ta đã hoàn toàn nắm giữ thiết khôi trận đặc thù. Nếu như không thể đem hoàn toàn khôi phục lời nói, đệ tử cam nguyện bị phạt. Giang Trần ôm quyền nói ra, trong ngôn ngữ tràn ngập tự tin, nếu như vẻn vẹn là dựa vào chính hắn lời nói, có lẽ đem thiết khôi trận hoàn toàn khôi phục có chút khó khăn, nhưng nếu như tăng thêm đại hoàng cẩu lời nói, hết thảy đều không là vấn đề, đại hoàng cẩu bản sự hắn vẫn còn tin được, tinh thông trận nguyên thiên thư đại hoàng cẩu, tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ, cũng không phải Âu Dương Hạc có thể so sánh. Nếu như nói Âu Dương Hạc so với Đại Hoàng Cẩu có chút ưu thế lời nói, đây chẳng qua là tu vi thượng ưu thế. Giang Trần tin tưởng, đi qua Đại Hoàng Cẩu chế tạo lần nữa đi ra thiết khôi trận, khẳng định so trước đó còn tinh diệu hơn. Nếu như lúc trước hắn xông trận thời điểm mang theo Đại Hoàng Cẩu lời nói, chỉ sợ căn bản không chi phí lớn như vậy sức lực, liền trực tiếp đem trận pháp cho phá mất. Tốt, Giang Trần, ngươi thực sự rất làm người ta giật mình, hy vọng ngươi không phải đang khoác lác. Nếu như ngươi có thể đem thiết khôi trận hoàn toàn chữa trị lời nói, tông môn nhất định sẽ cho ngươi một chút khen thưởng, mỗi một cái có thể từ thiết khôi trận bên trong đi tới thiên tài, đều sẽ nhận được một chút khen thưởng, lấy ngươi thiên phú, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Lý Chung gật đầu tán dương, hắn hiện tại đối Giang Trần ấn tượng đã hoàn toàn đổi mới, không đơn thuần là hắn, Giang Trần dùng hành động thực tế cải biến rất nhiều người đối với hắn quan điểm, hắn là kỳ tích sáng tạo giả. Loại kia thật không thể tin kỳ tích, để vô số người ghé mắt, đến lúc này, trên cơ bản tất cả mọi người có thể khẳng định một việc, cái kia chính là Giang Trần Thiên Phú đã đạt tới không gì sánh kịp cấp độ, tuy nhiên trong lòng bọn họ không dám nói, nhưng cũng biết Giang Trần Thiên Phú còn muốn tại màn trời vân phía trên, Giang Trần thành tựu sợ rằng cũng phải vượt qua Thiên Mạc Vân, từ ba ngày về sau, Thiên Vân Các lại tăng thêm một cái như yêu nghiệt thiên tài, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ Thiên Vân Các nội bộ khu vực trung tâm bay tới, từ trên không hạ xuống, người này vừa xuất hiện, toàn bộ mảnh này sơn phong đều bị một cổ nhàn nhạt uy áp bao trùm ở, tại cổ uy áp này phía dưới, tất cả mọi người cảm giác được có một ít không được tự nhiên, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào này đột nhiên xuất hiện trên người lão giả một bộ sạch sẽ trường bào, nhìn 50 tuổi thượng hạ, một đôi mắt hết sức sáng ngời có thần. Giơ tay nhấc chân cho người ta một loại siêu nhiên cảm giác, để cho người ta nhịn không được sinh ra một cổ kính ý. Lão giả xuất hiện về sau, căn bản không để ý tới người khác, ánh mắt trực tiếp tự khóa chặt tại Giang Trần trên thân, bây giờ mặt đối mặt quan sát, theo trong thủy tinh cầu nhìn lại không giống nhau, lão giả chỉ cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này tư thái thông dong, khí huyết tràn đầy, mơ hồ có chân long chi khí bao phủ, đó là chân chính chân long thiên tử, tiền đồ vô lượng nhân vật, là thiên cơ tử trưởng lão. Trời ạ, hắn làm sao xuất hiện, chẳng lẽ Giang Trần xông thiết khôi trận kinh động lão nhân gia ông ta hay sao? Thiên cơ tử trưởng lão đều xuất hiện, hắn nhưng là nhất tuyến thiên đệ nhất ngưu nhân, tại chúng ta Thiên Vân Các đỉnh phong trưởng lão, địa vị gần với trưởng môn, mà lại thiên cơ tử trưởng lão tính cách quái gở, ta tới này Thiên Vân Các những năm này, mới thấy qua thiên cơ tử trưởng lão một lần, đây là lần thứ hai, thiên cơ tử trưởng lão thấm nhuần thiên cơ, một tay thôi toán chi thuật cực kỳ đến. Hắn cùng Âu Dương trưởng môn quan hệ rất tốt, liền xem như thiên trưởng môn, cũng phải đối với hắn lịch thiệp ba phần đây. Thiên cơ tử xuất hiện, nhất thời gây nên một trận sao động, bất quá tại thiên cơ tử nhân vật như vậy trước mặt, tất cả mọi người không dám nói chuyện lớn tiếng, cho dù là khe khẽ bàn luận, cũng phải cẩn thận, vạn nhất nhắm trúng vị trưởng lão này không thoải mái, tại chỗ bị diệt sát đều là bình thường, đến lúc đó nói liên tục Lý cũng không tìm tới địa phương, gặp qua Thiên Cơ trưởng lão, Lý Chung bọn người nào dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này đối Thiên Cơ tử không người thi lễ, tư thái hết sức tôn kính, bọn họ tuy nhiên cũng rất kỳ quái cái này chí cao vô thượng trưởng lão tại sao lại đột nhiên xuất hiện, nhưng có một chút là có thể khẳng định, cái kia chính là Thiên Cơ tử xuất hiện, là vì Giang Trần mà đến. Điểm này từ Thiên Cơ tử biểu hiện liền có thể nhìn ra, giờ phút này Thiên Cơ tử, sở hữu chú ý lực đều tập trung ở Giang Trần trên thân, đã hoàn toàn đem bọn họ xem như không khí, làm như không thấy. Tại Thiên Cơ tử dò xét Giang Trần thời điểm, Giang Trần cũng đang đánh giá Thiên Cơ tử, hắn chỉ cảm thấy trước mắt lão giả này thâm bất khả trắc, trên thân mang theo một cổ vẻn vẹn phiêu miểu vị đạo, làm cho không người nào có thể nắm lấy, cái này rất giống một cái đắc đạo cao tăng. Lại hình như nhất tôn siêu việt pháp tắc trích tiên, quan trọng hơn là, đây là một cái kim tiên cao thủ, cường đại đại la kim tiên, Giang Trần, còn không mau một chút gặp qua Thiên Cơ tử trưởng lão, Lý Chung đối Giang Trần nhíu mày nói ra, sau đó truyền âm cho Giang Trần, ngươi đại cơ duyên đến, Thiên Cơ tử trưởng lão chính là tông môn tôn quý nhất trưởng lão, cả đời cao ngạo, chính là Âu Dương trưởng môn hảo hữu chí giao, Thiên Cơ tử trưởng lão tuy nhiên chỉ có kim tiên trung kỳ đỉnh phong tu vi. Nhưng địa vị lại không kém chút nào những kim tiên hậu kỳ đó trưởng lão, hắn tinh thông thiên cơ chi thuật, giỏi về thôi toán, có thể đo tương lai lành dữ, liền xem như thiên trưởng môn, cũng phải cấp hắn mấy phần chút tình mọn, mà lại, thiên cơ trưởng lão xưa nay không thu chân truyền đệ tử, xem ra là ngươi tại thiết khôi trận mà biểu hiện kinh động thiên cơ trưởng lão, nếu như thiên cơ trưởng lão muốn thu ngươi làm chân truyền đệ tử lời nói, ngươi tự dẫm nhầm cước chó, lập tức thành vì chân truyền đệ tử. Từ đó tại ngày này Vân Các, nhất phi trùng thiên, địa vị so với bình thường nội môn đệ tử không biết cao quý gấp bao nhiêu lần. Lý Chung đem có quan hệ thiên cơ tử hết thảy cho Giang Trần nói một lần, có thể nhìn ra, Lý Chung bản thân đối Giang Trần cũng là rất lợi hại coi trọng, cho nên mở miệng chỉ điểm, để Giang Trần nắm lấy cơ hội. Nghe Lý Chung lời nói, Giang Trần cũng hơi hơi giật mình, đồng thời trong nháy mắt tự đối trước mắt cái này thiên cơ tử sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Hứng thú này so với lúc trước hắn đối Âu Dương Hạc hứng thú có thể phải nhiều hơn, bởi vì Âu Dương Hạc liên quan lĩnh vực Giang Trần trên cơ bản đều có chỗ liên quan đến, cho nên hắn không có chút nào quan tâm, nhưng thiên cơ tử liên quan thôi toán thiên cơ lĩnh vực là hắn chưa từng có liên quan đến qua. M. Thiên cơ chi thuật, bác đại tinh thâm, Giang Trần căn bản là không có cách cự tuyệt cái này dụ hoặc, chính như Lý Chung nói, với hắn mà nói đây là một cái vô cùng đại kỳ ngộ, đệ tử Giang Trần. Gặp qua thiên cơ trưởng lão, Giang Trần vội vàng hướng lấy thiên cơ tử ôm một cái quyền, toàn bộ tư thái biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti, ánh mắt đều không có nửa điểm ba động. Hảo tiểu tử, không kiêu ngạo không tự ti, đối mặt bản trưởng lão còn có thể bảo trì cơ bản bình tĩnh, phần này tính cách rất là không tệ, mà lại bản trưởng lão quan sát ngươi phá trận toàn bộ quá trình, phát hiện ngươi linh hồn chi lực hết sức tràn đầy, đây chính là tu luyện thiên cơ chi thuật điều kiện tất yếu. Thiên cơ tử tốt không keo kiệt đối Giang Trần tán dương chi từ, bởi vì hắn là một cái duy nhất mắt thấy Giang Trần toàn bộ phá trận quá trình người, đã sớm vô pháp bảo trì bình tĩnh, hắn hiện tại xuất hiện mục đích, chính là muốn thu Giang Trần vì chân truyền đệ tử, cho nên cũng là một chút kiêu ngạo đều không lay động, nên liền đem chính mình mục đích nói ra. Nghe vậy, Giang Trần nhịn không được sững sờ, sau đó cũng là một trận hoảng sợ, từ thiên cơ tử trong giọng nói không khó nghe ra. Thiên Vân các nội cao tầng đều là có biện pháp nhìn thấy thiết khôi trận nội bộ phát sinh hết thảy, may mắn mình tại bên trong biểu hiện coi như ổn thỏa, cũng không có bại lộ cái gì không nên bại lộ bài, riêng là Thiên Long chiến kích khí tức, về phần Long biến hóa thân, đã không được tính là cái gì bí mật, lúc trước chính mình hủy đi Huyền Dương Tông khoáng sơn thời điểm, chính mình tự thi triển qua, mà lại đây là hắn một loại chiến lực thủ đoạn, độc nhất vô nhị, không cần ẩn tàng. Giang Trần, lão phu hiện tại có lòng muốn thu ngươi làm chân truyền đệ tử, đem cả đời thôi toán chi thuật truyền thụ cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Bất quá chính ngươi nghĩ kỹ, thiên cơ chi đạo, khô khan khó hiểu, vô cùng khó tu luyện, nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, lão phu cũng tuyệt không miễn cưỡng. Thiên cơ tử nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Giang Trần, nói thẳng ra chính mình mục đích. Hoa, lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều tràn ngập ước ao ghen tị. Thiên sát a, tiểu tử này đến tột cùng đi cái gì vẫn cứt chó, vậy mà để kim tiên cấp bậc trưởng lão chủ động thu vì chân truyền đệ tử, mà lại là tiếng tăm lừng lẫy thiên cơ tử trưởng lão a, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Thiên cơ tử trưởng lão nổi danh tính cách dở hơi, tại Thiên Vân các nhiều năm như vậy, vẫn luôn là một người, chưa từng có thu qua đệ tử, hôm nay vậy mà vì Giang Trần bá lực, muốn đem thu vì chân truyền đệ tử, gia hỏa này vận khí, không khỏi cũng quá tốt một chút, mẹ hắn, hỗn đảng này vậy mà còn đang do dự, ta thiên a, tranh thủ thời gian xuống tới một đạo sét đánh chết hắn đi, hâm mộ a, ghen ghét a, hận a, dạng này vẫn cứt chó làm sao lại rơi không đến trên người mình đây, đây chính là thiên cơ tử trưởng lão a. Có người phát hiện lúc này Giang Trần vậy mà còn đang do dự bất định, đây quả thực muốn để người phun máu, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ lập tức quỳ xuống đến dập đầu, nơi nào còn dám có nửa điểm do dự, vạn nhất gây thiên cơ tử không cao hứng thu hồi tâm tư, tổn thất kia coi như lớn. Giang Trần ngẩng đầu nhìn thiên cơ tử, nói thật, hắn đối cái này thiên cơ tử ấn tượng rất không tệ, không có loại kia vên váo hung hăng, phải biết, đồng dạng kim tiên trưởng lão tới thu chân truyền đệ tử. Tư thái khẳng định là cao cao tại thượng, một bộ ở trên cao nhìn xuống, ta thu ngươi chính là ngươi may mắn bộ dáng, muốn để ngươi mang ơn mới được loại kia. Mà thiên cơ tử nhìn chính mình ánh mắt không giống nhau, không có loại kia ở trên cao nhìn xuống, có chỉ là thưởng thức, nồng đậm thưởng thức, còn có một loại khao khát, đó là đối một loại vật trong lòng khát vọng. Mà lại thiên cơ tử là dùng thương lượng ngữ khí tại nói chuyện với mình, cho tự mình lựa chọn quyền lợi, căn bản không sợ bị chính mình cự tuyệt về sau hội mất mặt. Giang Trần, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Như thế thiên chuyện thật tốt, mau đem nắm chặt, Lý Chung cùng Viên Khuê đều thay Giang Trần sốt ruột, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Đệ tử nguyện ý, Giang Trần đối thiên cơ tử không người thi lễ, thiên cơ tử dụ hoặc thực sự quá lớn, Giang Trần căn bản là không có cách cự tuyệt, hắn lúc trước có thể cự tuyệt Âu Dương Hạc, lại vô pháp cự tuyệt thiên cơ tử, dù sao trước khác nay khác, đầu tiên, Giang Trần bản thân đối thiên cơ chi thuật rất là cảm thấy hứng thú. Lần, hiện tại thân tại Thiên Vân Các, nếu như có thể đạt được một cái chân truyền đệ tử địa vị, đối với hắn sau này trưởng thành cũng là có vô cùng trợ giúp lớn, có thiên cơ tử cái này hậu trường, tối thiểu có thể tiết kiệm qua rất nhiều phiền phức. Vả lại, cái này thiên cơ tử hòa Âu Dương Hạc là hảo hữu chí giao, cái kia chính là thật chính tự mình người, lại thêm thiên cơ tử bản thân tính cách cao ngạo, cũng không có khả năng bị Thiên Mạc Vân cho thu mua, cho nên Giang Trần muốn vì Âu Dương Hạc báo thù. Cái này thiên cơ tử cũng là nhất định phải tiếp cận một người, như hôm nay máy móc chính mình chủ động xuất hiện, đó là không thể tốt hơn sự tình. Ha ha, tốt, từ giờ trở đi, Giang Trần chính là ta thiên cơ tử chân truyền đệ tử, sau này tại ngày này Vân Các, không người nào dám khi dễ ngươi chính là cùng ta thiên cơ tử không qua được, mà ngươi, muốn khi dễ người nào tự khi dễ người nào, lão tử xem ai dám nói một chữ không, thiên cơ tử cười ha ha. Nói ra lời nói càng làm cho Giang Trần xấu hổ không thôi, quá ngưu bức, Giang Trần nhịn không được tâm lý cho thiên cơ tử dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, thiên cơ tử đeo trên người loại kia bá khí cùng không nhìn hết thảy quy củ khí thế, cùng Giang Trần bản thân cũng có chút tương tự, nhưng hắn người lại bắt đầu cùng mắt trợn trắng, thiên cơ tử có bao nhiêu ngưu bức cùng bá đạo bọn họ quá rõ ràng, không phải vậy lời nói cũng không có khả năng tại Thiên Vân Các có như thế địa vị siêu phàm, mà Giang Trần ở ngoại môn làm ra những chuyện kia. Cũng là bá đạo tới cực điểm a, cái này một đôi bá đạo sư đồ đụng vào nhau, sau này ngày này Vân Các, còn có thể bình tĩnh sao? Chúc mừng thiên cơ trưởng lão thu được cao đồ, Lý Chung mở miệng nói ra, ân, các ngươi hai cái lần này làm không tệ, đây là cho các ngươi khen thưởng, thiên cơ tử tiện tay vung lên, hai đạo lưu quang phân biệt rơi vào Lý Chung cùng Viên Khuê trong tay, hai người liền nhìn là cái gì đều không có, tại chỗ tự kích động toàn thân run rẩy, riêng là Viên Khuê. Hắn chỉ là thiên tiên tu vi, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ bị kim tiên trưởng lão khen thưởng, đa tạ thiên cơ trưởng lão ban thưởng. Hai người đồng thanh nói ra, đây quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn, bọn họ cũng căn bản không nhìn tới trong tay bảo bối là cái gì, thiên cơ tử cho đồ vật, tất nhiên không phải là phàm phẩm, không phải vậy lời nói cũng không lấy ra được. Tốt, Giang Trần, ngươi theo ta tiến về thiên cơ phong đi, thiên cơ tử vừa cười vừa nói, hôm nay thu Giang Trần tên đồ đệ này. Trong lòng của hắn đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, sư phụ về trước đi, ta đáp ứng muốn đem thiết khôi trận khôi phục, chờ sau khi hoàn thành, ngày mai tự mình tiến về thiên cơ phong, Giang Trần nói ra, Giang Trần đáp ứng sự tình tự nhất định sẽ làm đến, mà lại cái này thiết khôi trận làm ngoại môn cùng nội môn tiêu chí, cũng là không thể thiếu tồn tại, sau này có thể vì Thiên Vân Các chọn lựa ra không ít thiên tài đến, thực sự không đáp hủy diệt tại trong tay mình, ồ. Ngươi còn có thể chữa trị cái này thiết khôi trận, thiên cơ tử sững sờ, đối đãi Giang Trần ánh mắt càng thêm khác biệt, trẻ tuổi như vậy một thiên tài, chiến lực cường đại, thủ đoạn nghịch thiên, còn tinh thông trận pháp, thật sự là quá hiếm có. Không sai, đệ tử tại trận pháp nhất đạo rất có nghiên cứu, cái này thiết khôi trận đã bị ta hoàn toàn thấy rõ, có thể hủy diệt tự nhiên năng với chữa trị. Giang Trần vừa cười vừa nói, trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin, để cho người ta căn bản không nghi ngờ hắn nói chuyện. Tốt, ta tại Thiên Cơ Phong chờ ngươi. Thiên Cơ Tử gật gật đầu, hắn lúc đầu nghĩ đến ra tay trợ giúp khôi phục cái này thiết khôi trận đây, bất quá đã Giang Trần muốn đích thân xuất thủ, đó là không thể tốt hơn. Vừa vặn cũng làm cho hắn nhìn một chút chính mình cái này đệ tử bản lãnh chân chính, quan trọng hơn là, hiện tại Giang Trần đã là chính mình chân truyền đệ tử, cái này bị phá hủy thiết khôi trận chính mình tự mình xuất thủ chữa trị cùng Giang Trần xuất thủ chữa trị, đây chính là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm, chính mình chính là cường đại kim tiên cao thủ, hơn nữa đối với thiết khôi trận bản thân so sánh hiểu biết, đem chữa trị cũng không có cái gì có thể huyền diệu, là một kiện rất lợi hại chuyện bình thường. Nhưng nếu như từ Giang Trần cái người phá hư này tự mình chữa trị lời nói, vậy liền hoàn toàn không giống, hắn cái này sư phó trên mặt, thế nhưng là rất có hào quang. Thiên Cơ Tử phi thân lên, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, sau khi hắn rời đi, hiện trường kiềm chế bầu không khí nhất thời không có, rất nhiều người cũng nhịn không được buông lỏng một hơi, có một cái kim tiên cao thủ ở chỗ này, áp lực thực sự quá lớn. Ha ha, Lý Chung cùng Viên Khuê nở nụ cười đi vào Giang Trần phụ cận. Tuy nhiên thân là nội môn đại trưởng lão, thần tiên hậu kỳ cao thủ, nhưng Lý Chung giờ phút này lại tuyệt không dám xem thường Giang Trần, Thiên Cơ Tử chân truyền đệ tử, ai dám lãnh đạm, ai không muốn nịnh bợ một phen. Giang Trần, ngươi vận khí thực sự quá tốt, hiện tại trở thành Thiên Cơ trưởng lão chân truyền đệ tử, không biết bao nhiêu người hâm mộ đây, lão phu trước tiên chúc mừng chúc mừng. Lý Chung nói ra, hắn cùng Viên Khuê hiện tại thế nhưng là vui vẻ rất lợi hại, riêng là Viên Khuê. Thân là ngoại môn đại trưởng lão, hôm nay Giang Trần biểu hiện đã để hắn dương mi thổ khí, hiện tại còn được đến Thiên Cơ Tử trưởng lão cho bảo bối khen thưởng, miệng đều nhanh cười lệch ra, đem còn phải cảm tạ hai vị trưởng lão cho cơ hội này a. Giang Trần ôm một cái quyền, câu này cảm tạ lại là thật tâm chân ý, hắn lúc đầu không có xông thiết khôi trận tư cách, nếu như không phải trước mắt hai cái này trưởng lão cho hắn phá lệ lời nói, hắn cũng không có khả năng thành công xông qua thiết khôi trận. Cũng lại trở thành Thiên Cơ Tử chân truyền đệ tử. Giang Trần a, cái này thiết khôi trận có thế tu tự tu, nếu như không thể tu lời nói, vậy cũng không có gì. Lý Chung nói ra, thái độ cùng trước đó đã hoàn toàn biến, trước đó Giang Trần không có có chỗ dựa, nếu như hủy hoại thiết khôi trận, chỉ sợ phải bị trừng phạt. Bây giờ người ta là chân truyền đệ tử, là Thiên Cơ Tử đồ đệ, duy nhất đồ đệ, ai dám trừng phạt, không ngại sự tình, ngày mai Giang Trần nhất định đem thiết khôi trận cho hoàn toàn chữa trị. Điểm này trưởng lão không cần lo lắng, Giang Trần nói ra, với hắn mà nói chữa trị cái này thiết khôi trận, cũng không phải là một kiện buồn ngủ chuyện khó. Tốt, đã như vậy lời nói, ngươi tự lưu lại chữa trị thiết khôi trận, chúng ta liền cáo từ, ngươi bây giờ chẳng những là chân truyền đệ tử, vẫn là nội môn đệ tử, địa vị cùng trước đó hoàn toàn không giống, sau này tại nội môn nếu là gặp được khó khăn gì, có thể trực tiếp tới tìm ta. Lý Chung vỗ vỗ Giang Trần bả vai. Sau đó mang theo nội môn những trưởng lão kia rời đi, Viên Khuê cùng Giang Trần tùy tiện trò chuyện hai câu, cũng trực tiếp rời đi. Thiên Vân Các lại xuất hiện nghịch thiên nhân vật, bất quá trong nội môn cạnh tranh quá lớn, chân truyền đệ tử ở giữa cũng là ma sát không ngừng, ta nhìn sau này Thiên Vân Các, rất khó bình tĩnh đi. Được, bọn họ dạng này thiên tài tranh đấu, không phải chúng ta có thể tham dự, Giang Trần qua nội môn đối với chúng ta là một chuyện thật tốt, sau này không cần lo lắng tu luyện sự tình. Đúng. Cuối cùng là đem tên ôn thần này đưa đi, ta còn thực sự sợ hắn xông không qua thiết khôi trận đây, đi thôi, chúng ta cũng trở về qua, từ giờ trở đi, chúng ta cùng Giang Trần liền sẽ không có cái gì gặp nhau, để hắn qua tai họa nội môn đi thôi. Những ngoại môn đệ tử đó nhìn thấy dạng này kết cục, hâm mộ ghen ghét sau khi, cũng là thật sâu buông lỏng một hơi, đưa đi tên ôn thần này, ngoại môn cuối cùng có thể thanh tịnh, gia hỏa này nhìn rất lợi hại thần khí a. Nếu như hắn lấy là trở thành chân truyền đệ tử liền có thể vô pháp vô thiên lời nói, vậy liền 10 phần sai, tại Thiên Vân Các, ngư nhân có thể phần lớn là, không sai, Thiên Vân Các nội cạnh tranh kịch liệt, không đơn thuần là đệ tử ở giữa cạnh tranh, không ít cao tầng trưởng lão ở giữa quan hệ cũng là không hòa thuận, chính bọn hắn chân truyền đệ tử cũng tranh đấu lẫn nhau, Thiên Cơ Tử bởi vì tính cách vấn đề cũng là gây thù hằn vô số a, Giang Trần ngày tháng sau đó, không nhất định liền rất tốt qua, đến đi. Các ngươi là không ăn được nho thì nói nho xanh, người ta hiện tại có thể là chân truyền đệ tử, các ngươi dám chọc sao? Không ít nội môn đệ tử đối với Giang Trần vận khí cũng là hâm mộ vô cùng. Giang Trần xong Thiết Khôi trận sự tình kết thúc, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đại đa số đều đã rời đi. Chuyện này nhất định tại Thiên Vân Các nhất lên một trận sóng to gió lớn, tin tưởng dùng không bao lâu, liền sẽ truyền khắp Thiên Vân Các mỗi khắp ngõ ngách, liền xem như những thần tiên đó cấp bậc đệ tử hạch tâm, còn có chí cao vô thượng kim tiên trưởng lão, đều sẽ biết Giang Trần nhân vật này, biết Thiên Vân Các lại xuất hiện một cái thế nhân vật thiên tài. Có mấy người không có đi, hướng về Giang Trần đi tới, dẫn đầu một cái, chính là Phó Huy. Giang Huynh, xem ra Vi Huynh còn là xem thường ngươi, hôm nay ngươi đại xuất danh tiếng. Thật sự là đã nghiền, hiện tại ngươi thành vì chân truyền đệ tử, thật sự là chúc mừng a. Phó Huy ôm quyền nói ra, đây là xuất phát từ nội tâm chúc mừng, bất quá đồng thời Phó Huy trong lòng cũng là thổn thức không thôi, hắn tại mang theo Giang Trần ở Thiên Vân Các trước đó, chỗ nào nghĩ đến Giang Trần lại ở như thế trong thời gian ngắn tựu làm ra kinh thiên động địa như vậy chuyện lớn tới, nhưng điều này cũng làm cho Phó Huy minh bạch một sự thật, cái kia chính là Giang Trần bản sự cùng tiềm lực. Xa xa so chính mình tưởng tượng đến còn kinh khủng hơn nhiều, hiện tại Giang Trần thành vì chân truyền đệ tử, địa vị còn xa hơn siêu chính mình, hắn vốn nghĩ theo dựa vào chính mình tại Thiên Vân Các nội môn quan hệ, có thể để mới đến Giang Trần tốt xấu có một cái chỗ dựa, hiện tại xem ra, Giang Trần muốn trở thành chính mình chỗ dựa, nhờ có Phó Huynh dẫn tiến, Giang Trần cười nói, hắn có thể thuận lợi tiến vào Thiên Vân Các, đồng thời tại vô cùng trong thời gian ngắn phát triển thành dạng này. Phó Huy đó là không thể bỏ qua công lao. Giang Huynh, giới thiệu cho ngươi một chút, mấy cái này đều là nội môn đệ tử, đều là người một nhà, vị này là Mạnh Kiệt Sư Huynh, bây giờ đã là thiên tiên hậu kỳ tu vi. Phó Huy bắt đầu cho Giang Trần giới thiệu bên cạnh nội môn đệ tử, đây đều là Phó Huy bằng hữu. Phó Huy bản thân giỏi về kết giao, tại nội môn lăn lộn cũng coi là không tệ, bên người tự nhiên có mấy cái bằng hữu, những người bạn này không có chỗ nào mà không phải là trong nội môn người nổi bật. Nếu như là trước đó, bọn họ căn bản không có khả năng đến đây cùng một cái nửa bước thiên tiên cấp bậc ngoại môn đệ tử liên hệ, nhưng bây giờ không giống nhau, tận mắt chứng kiến Giang Trần bản sự về sau, không có người còn dám khinh thường hắn, mà lại Giang Trần trở thành thiên cơ tử chân truyền đệ tử, tương lai thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng. M, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, Giang Trần đều đã vượt xa bọn họ cùng Giang Trần kết giao bằng hữu, chỉ có chỗ tốt. Cũng coi là gián tiếp tìm một cái chỗ dựa, Giang Huynh thiên phú dị bẩm, để cho người ta rung động, bội phục a. Mạnh Kiệt đối Giang Trần ôm quyền, cho dù là thiên tiên hậu kỳ cao thủ, tại Giang Trần trước mặt cũng là không dám có nửa phần giá đỡ. Đúng vậy a, Giang Huynh chính là khoáng thế yêu nghiệt, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, bây giờ Giang Huynh trở thành thiên cơ trưởng lão chân truyền đệ tử, tại Thiên Vân Các địa vị nhất phi trùng thiên, sau này ta đợi còn muốn đều nhờ vào Giang Huynh dìu dắt a. Không sai, Giang Huynh mặc dù mới ở Thiên Vân Các chưa được mấy ngày, nhưng trước kia anh dũng sự tích chúng ta cũng đều nghe nói, lại thêm Giang Huynh là Phó Huynh bằng hữu, đó chính là chúng ta bằng hữu, sau này chúng ta đi theo Giang Huynh lăn lộn, cũng coi là tại nội môn có một chỗ cắm dùi. Đúng là như thế, Giang Huynh tuy nhiên giống như chúng ta đều là nội môn đệ tử, nhưng hắn còn có một cái chân truyền đệ tử thân phận, đó là chân chính cao quý a. Mấy người bắt đầu cùng đập Giang Trần mông ngựa, đối với những lời này, Giang Trần chỉ có thể cười ha ha, bọn họ tâm tư Giang Trần rõ ràng rất lợi hại, hiện tại địa vị mình khác biệt, bọn họ đến đây nịnh bợ một chút, cũng là bình thường. Phó Huynh bằng hữu, dĩ nhiên chính là ta Giang Trần bằng hữu, sau này chúng ta còn muốn chiếu ứng lẫn nhau. Giang Trần vừa cười vừa nói, đối với mấy người kia ý đồ đến lấy lòng, Giang Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn sau này muốn đem Thiên Vân Các phát dương quang đại, lôi kéo người một nhà mạch, đó là nhất định phải. Giang Huynh, ngươi bây giờ có thể nói là xuân phong đắc ý, nhưng cũng không thể quá mức chủ quan, ngươi bây giờ là chân truyền đệ tử, nhưng cùng lúc cũng là nội môn đệ tử, trong nội môn chân truyền đệ tử có thể có không ít đâu. Bình thường nội môn đệ tử không được dám đắc tội ngươi, nhưng những đệ tử chân truyền kia coi như không giống nhau, lại thêm thiên cơ trưởng lão tính tình quái đản, cùng không ít trưởng lão đều có cừu oán, ta muốn những đệ tử chân truyền kia, sẽ không để cho ngươi quá dễ dàng, Phó Huy nhắc nhở. Mấy người khác cũng là gật đầu, thân là Thiên Vân Các nội môn đệ tử, bọn họ đối Thiên Vân Các nội bộ tình huống xa xa muốn so Giang Trần rõ ràng nhiều, bọn họ tốt nhất đừng chọc tới ta. Giang Trần trong mắt chảy qua một tia hàn mang tuy nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, lại làm cho ở đây mấy người cũng nhịn không được đánh một cái lạnh run. Bọn họ tuy nhiên cùng Giang Trần mới là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng đối với Giang Trần trước kia sự tích vô cùng rõ ràng, còn có hắn ở ngoại môn làm những chuyện kia, thật sâu minh bạch đây là một cái không tốt gây gia hỏa, hiện tại lại có Thiên Cơ Tử làm chỗ dựa phía sau, càng thêm không ai bì nổi. Xem ra, cái này sau này Thiên Vân Các, hội càng thêm náo nhiệt. Sau này trong này môn, Giang Huynh có bất kỳ phân công, ta đợi đều sẽ tận tâm tận lực. Mạnh Kiệt vỗ vỗ chính mình bộ ngực, trực tiếp đối Giang Trần biểu đạt trung thành, một cái thiên tiên hậu kỳ thiên tài cao thủ, đối một cái nửa bước thiên tiên đệ tử biểu đạt trung thành, bản thân cái này là một kiện rất buồn cười sự tình, nhưng ở trận người đều không cảm thấy có cái gì, bởi vì đây chính là hiện thực, bởi vì giờ khắc này Giang Trần đã không phải là trước kia Giang Trần, hắn có tiềm lực, có chỗ dựa, mọi người rõ như ban ngày, các ngươi đi theo ta, sau này cũng sẽ chỗ tốt vô cùng. Ta hiện tại muốn đi vào chữa trị Thiết Khôi trận, các ngươi liền đi về trước đi. Giang Trần nói ra, hắn tuy nhiên tu vi không cao, nhưng trời sinh một cổ vương giả khí tức, là người bình thường chỗ không thể so sánh nổi, cùng với hắn một chỗ người, rất dễ dàng bị hắn cổ khí tức kia cho cảm nhiễm, sau đó khuất phục. Phó Huy cùng Mạnh Kiệt mấy người rời đi, toàn bộ trước cung điện mặt cũng chỉ còn lại có Giang Trần một cái, ngay tại Phó Huy bọn họ rời đi không lâu, một vệt kim quang hiện lên. Xuất hiện tại Giang Trần bên cạnh, chính là Đại Hoàng Tẩu. Bố khỉ, tiểu tử ngươi quả nhiên dữ dội, liền Thiết Khôi trận đều phá hủy, làm tốt a. Đại Hoàng Tẩu lộ ra rất là kích động, rất rõ ràng trước đó đã phát sinh hết thảy hắn đều đang âm thầm quan sát đây, giờ phút này nhìn thấy tất cả mọi người đi, mới đụng tới. Đại Hoàng, ngươi đến vừa vặn, ta hiện tại muốn chữa trị cái này Thiết Khôi trận, vừa vặn cần ngươi trợ giúp. Giang Trần nói ra, cho điểm chỗ tốt, không phải vậy không làm. Đại Hoàng Cẩu một mặt cười gian, gia hỏa này thế nhưng là một cái cò kè mặt cả cao thủ, sau này tiên nguyên thạch tùy ngươi ăn. Giang Trần cười ha ha, tốt không keo kiệt, cái này còn tạm được. Đại Hoàng Cẩu hài lòng ngoắc ngoắc cái đuôi, sau đó hướng về trong cung điện bộ đi đến. Ngươi tinh thông trận nguyên thiên thư, nhìn xem cái này Thiết Khôi trận tinh túy ở nơi nào. Giang Trần hỏi, trận nguyên thiên thư bên trong có một loại trận pháp, tên là Thất Tinh Liên Châu, trận pháp này không tính là cao thâm. Nhưng chế tạo lại hết sức tinh tế, cái này Thiết Khôi trận rõ ràng là căn cứ Thất Tinh Liên Châu đại trận diễn hóa mà đến, có thể nhìn ra, chế tạo trận pháp này chủ nhân, cũng là một cái trận pháp cao thủ. Đại Hoàng Cẩu chỉ là tùy tiện nhìn một chút, liền trực tiếp nhìn ra Thiết Khôi trận tinh túy đến, kinh khủng như vậy năng lực, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Đại Hoàng Cẩu mới có thể làm đến đi. Giang Trần đối Đại Hoàng Cẩu giơ ngón tay cái lên, Đại Hoàng Cẩu nói, cùng mình trước đó thăm dò giống như đúc. Có thể thấy được trước đó nếu như mang theo Đại Hoàng Cẩu cùng một chỗ đến đây phá trận lời nói, cái này Thiết Khôi trận thực sự không tính là gì. Thiết Khôi trận tinh diệu ở chỗ hạch tâm địa phương không được ở trong trận, mà là tại khôi lỗi trên thân, muốn để trận pháp bản thân cùng khôi lỗi chặt chẽ kết hợp với nhau. Quá trình này so sánh rườm rà, nếu như ta một người tới làm lời nói, cần thời gian quá lâu, ngươi tinh thông trận nguyên thiên thư, nhìn xem có cái gì nhanh chóng biện pháp đem Thiết Khôi trận hoàn toàn khôi phục lại. Giang Trần nói ra, cái kia trước đó hạch tâm địa phương đã bị ngươi phá hủy, cẩu gia ta nhìn một chút, luyện chế cái này khôi lỗi chất liệu không bình thường hiếm thấy, bị ngươi phá hủy khôi lỗi đã vô pháp phục hồi như cũ, những khôi lỗi này vốn là có thể theo trận pháp vận chuyển phục hồi như cũ, nhưng trận pháp đã bị ngươi phá hủy, cho nên hủy đi khôi lỗi nhất định vô pháp khôi phục, cho dù trận pháp một lần nữa vận chuyển cũng vô dụng, bởi vì nhất định phải là hoàn chỉnh khôi lỗi sớm dùng đến trong trận pháp mới được. Đại Hoàng Cẩu nói ra, nhưng cái này 28 cái khôi lỗi vừa vặn phần chiếm Thất Tinh Liên Châu 7 cái phương vị, một khi thiếu khuyết một cái, liền sẽ đánh vỡ thăng bằng, trận pháp tựu không hoàn thiện, cho nên ta đề nghị ngươi lại hủy đi 6 cái khôi lỗi, mỗi một cái phương vị lưu lại 3 cái là được. Lời như vậy, hẳn là sẽ ảnh hưởng trận pháp bản thân uy lực a. Giang Trần nhíu mày, nhưng Đại Hoàng Cẩu lời nói lại không bình thường có đạo lý, trận pháp tinh túy coi trọng cũng là một cái tinh diệu. Một khi vô pháp đạt tới thăng bằng, chế tạo đi ra trận pháp tựu chưa tính là hoàn thiện. Vì bảo trì trận pháp cơ bản thăng bằng, nhất định phải lần nữa hủy đi một chút khôi lỗi, bởi vì bọn hắn bây giờ căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm tới giống như đúc chất liệu đồng thời chế tạo ra tân khôi lỗi đến. Đây là khó khăn nhất địa phương. Nhưng nếu là hủy đi khôi lỗi, khiến cho chi 20 vị trí đầu 8 cái khôi lỗi biến thành 21, chẳng khác gì là yếu bất hữu sinh lực lượng. Nhất định sẽ ảnh hưởng đến trận pháp uy lực, đây cũng không phải là Giang Trần muốn xem đến, trận pháp này là Âu Dương Hạc thân thủ chế tạo, có thể nói là Âu Dương Hạc tâm huyết, nếu như Âu Dương Hạc tâm huyết hủy ở trên tay mình, trong lòng của hắn bao nhiêu hội băn khoăn. Yên tâm, nếu như là bình thường tiếng người, giảm bớt khôi lỗi số lượng, khẳng định vô pháp đem chữa trị đến nguyên lai uy lực, nhưng ta đại hoàng xuất thủ, tự nhất định không có vấn đề. Ta lại ở thất tinh liên châu trận pháp phía trên tân trận pháp, tên là góc cạnh trận, mỗi ba cái khôi lỗi chính là một cái tân trận pháp, góc cạnh trận chính là tam giác, phối hợp lại là lớn nhất ổn định trạng thái, có thể đem ba cái khôi lỗi chiến lực phát huy ra gấp đôi mức độ đến, vậy thì tương đương với nguyên lai sáu cái khôi lỗi lực lượng, mà lại ta có thể cho thất tinh liên châu đại trận cùng góc cạnh trận lẫn nhau dung hợp một chỗ, như vậy trải qua, thiết khôi trận uy lực chẳng những không có mảy may yếu bớt, sẽ còn so với ban đầu càng tăng mạnh hơn hoành. Đại hoàng cẩu một mặt tự ngạo nói ra, con chó này có hai cái ưu thế cực lớn, một cái là tìm kiếm bảo bối, một cái khác cũng là trận pháp, lợi hại. Nghe vậy, Giang Trần con mắt mạnh mẽ sáng, ám đạo cái này trận nguyên thiên thư quả nhiên danh bất hư truyền, đại hoàng cẩu phương diện này tạo nghệ, quả nhiên cũng không phải đắt. Bất quá cứ như vậy, sau này muốn xông thiết khôi trận thiên tài có thể liền càng thêm khó khăn, nhưng dạng này cũng tốt. Một khi xông qua, tự nhất định là đáng làm chi tài. Giang Trần gật đầu tán thưởng, thiết khôi trận so trước kia càng thêm hoàn mỹ, điều này cũng làm cho hắn không có có lòng áy náy. Này tính là gì, cẩu gia ta còn có thể đem trận pháp này chế tạo càng thêm hoàn mỹ. Đại hoàng cẩu vênh vang đắc ý nói ra, quên đi, nói như vậy tự không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giang Trần biểu môi, nếu là đem thiết khôi trận chế tạo quá mức hoàn mỹ, này liền không có tồn tại ý nghĩa. Bất luận cái gì thiên tài tiến vào bên trong đều khó có khả năng đi tới, này thiết khôi trận tồn tại còn có ý nghĩa gì, càng thêm vô pháp khích lệ những ngoại môn đó thiên tài tiến bộ. Sau đó, Giang Trần đi đến những khôi lỗi kia phụ cận, quyền đầu vung ra, liên tiếp đánh nát 6 cái khôi lỗi, nguyên lai 28 cái khôi lỗi, chỉ còn lại có 21. Sau đó tự nhìn đại hoàng cẩu, chỉ gặp đại hoàng cẩu không ngừng phun ra phức tạp văn lạc, một đôi chó móng không ngừng trên không trung phủi đi. Từng đạo trận pháp áo nghĩa nhất thời hiển lộ ra, nhìn thấy đại hoàng cẩu như thế thuần thục, Giang Trần cảm thấy mình đã không có xuất thủ tất yếu, trận pháp này đại hoàng cẩu một cái cũng đủ để giải quyết, lại thêm Giang Trần cũng không rõ ràng góc cạnh trận tinh túy, dứt khoát trực tiếp vọt đến một bên, cho đại hoàng cẩu làm lên thủ vệ. Giang Trần mặc dù không có xuất thủ, nhưng hắn nhưng cũng biết, thất tinh liên châu đại trận cùng góc cạnh trận liên hợp thi triển lại thêm dung hợp, cái này nhất định là một cái chậm chạp quá trình. Cho dù lấy đại hoàng cẩu bản sự, chỉ sợ cũng cần một ngày thời gian mới có thể đem hoàn thành. Tại một ngày này thời gian bên trong, Giang Trần duy nhất phải làm, tự còn không cho ngoại nhân quấy rầy đến đại hoàng cẩu. Bố trận là một cái rườm rà lại tinh vi quá trình, cần một mạch mà thành, một khi bị người quấy rầy lời nói, liền sẽ phí công nhọc sức, đối bố trận người bản thân cũng sẽ tạo thành nhất định thương tổn. Đại hoàng cẩu thủ pháp thành thạo, không ngừng đánh ra các loại lạc ấn, trong lúc nhất thời. Toàn bộ trong cung điện khắp nơi đều là trận pháp khí tức, từng đạo hào quang óng ánh không ngừng xuất hiện tại cung điện khác biệt nơi hẻo lánh, đại hoàng cẩu một mặt trang trọng, thỉnh thoảng xuất hiện tại phương vị khác nhau, có lẽ tại đại hoàng cẩu tâm lý, bố trí trận pháp, bản thân liền là một kiện rất lợi hại trang trọng sự tình. Toàn bộ sơn phong hoàn toàn yên tĩnh, như là thường ngày một dạng, không có người hội xuất hiện ở đây, ngọn núi này tồn tại duy nhất ý nghĩa cũng là cái này thiết khôi trận. Tại không có thiên tài xông thiết khôi trận tình huống phía dưới, vẫn luôn duy trì yên tĩnh. Đêm khuya, đại hoàng cẩu đi qua hơn nửa ngày bận rộn, rốt cục đem trọn cái thiết khôi trận cho chữa trị. Bất quá hắn hiện đang bố trí xuống tới chẳng qua là thất tinh liên châu đại trận thôi, còn có góc cạnh trận không có bắt đầu bố trí, cho dù đem góc cạnh trận cũng hoàn toàn bố trí đến, cũng cần sau cùng xong trận dung hợp, sau cùng lại đem trận pháp hạch tâm phóng tới khôi lỗi trên người, quá trình càng thêm rườm rà. Dựa theo Giang Trần đoán chừng, chờ đến lúc trời sáng, toàn bộ đại trận hẳn là có thể với hoàn toàn bố trí đến, nhìn thấy đại hoàng cẩu khổ cực như thế, Giang Trần khóe miệng cũng là tràn ra mỉm cười, con chó này ngày bình thường đặc biệt gây sự, không khiến người ta là bớt lo, nhưng thật đến thời điểm then chốt, vẫn sẽ có đại tác dụng, tại Giang Trần tâm lý, đại hoàng không phải một con chó, cũng không phải cao quý thần thú long mã, mà là huynh đệ mình, huynh đệ sinh tử. Lúc tờ mờ sáng, đại hoàng cẩu đã hoàn thành góc cạnh trận, đang tiến hành mấu chốt nhất một bước dung hợp, một khi dung hợp thành công, trận pháp cũng tương đương với hoàn toàn chế tạo ra đến, mà cái này dung hợp trình tự, cũng là khó khăn nhất, cao cường như vậy độ, cao tinh lực phụ tải, chỉ sợ cũng chỉ có đại hoàng cẩu dạng này biến thái mới có thể hoàn chỉnh kiên trì nổi, nếu như đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã mệt mỏi tê liệt trên mặt đất. Xa xa, phía ngoài cung điện đột nhiên xuất hiện xa xa tiếng bước chân. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng căn bản giấu giếm bất quá Giang Trần lỗ tai. Giang Trần còn không có động tác, cung điện đại môn liền bị một cổ cậy mạnh không bình thường giả mang cho đá văng. Loại tình huống này để Giang Trần trong nháy mắt tự nhăn đầu lông mày, mặc kệ đối phương là ai, như thế không lễ phép cách làm, đều bị người chán ghét tới cực điểm. Giờ phút này đại hoàng cẩu đã đến thời khắc mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Giang Trần quay người, liền thấy ba cái người mặc thiên vân các phục sức người trẻ tuổi xông tới, ba người này đều là thiên tiên cao thủ, không cần nghĩ cũng biết là nội môn đệ tử, dẫn đầu cái kia, trưởng cao to lực lưỡng, râu quai nón, cho người ta một loại hung thần ác sát cảm giác, xem xét cũng không phải là người lương thiện, hắn tu vi cũng là khủng bố, đã đạt tới thiên tiên hậu kỳ, mặt khác hai cái cũng là thiên tiên trung kỳ cao thủ, ba người một mặt ngạo mạn, một bộ nhìn cái gì đều không vừa mắt bộ dáng. Giống như người khác thiếu bọn họ tiền, ta không được quản các ngươi là ai. Tốt nhất lập tức cút cho ta, lặng yên không một tiếng động cút. Giang Trần tùy tiện xem bọn hắn liếc một chút, vô cùng không kiên nhẫn nói ra, tốt một cái Giang Trần, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy cuồng vọng. Này râu quai nón thanh niên kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Giang Trần đã cuồng vọng đến nước này, dám đối với mình nói cút chữ, bất quá ngẫm lại cũng thoải mái, dù sao người ta hiện tại là chân truyền đệ tử. Có chút khí cũng là phải, nếu như mình cũng là chân truyền đệ tử lời nói, sớm chính hôm đó Vân Cát đi ngang, cút ra khỏi nơi này, lập tức, Giang Trần thanh âm đã hết sức băng lãnh, hắn không biết trước mắt ba tên này, nhưng lại có thể nhìn ra ba tên này là không có hảo ý, tại sáng biết mình là thiên cơ tử chân truyền đệ tử tình huống dưới còn dám tới tìm phiền toái, chắc hẳn cũng là có nhất định hậu trường, nhưng mà Giang Trần có thể chưa từng có quan tâm qua những này, cho tới nay. Tại Giang Trần trước mặt những cái kia đuôi mù gia hỏa, sau cùng kết cục đều là rất lợi hại thảm, càng là có chỗ dựa, tự cũng là thê thảm, hừ. Giang Trần, ngươi không muốn phách lối, chúng ta là Phụng Khúc Nguyên sư huynh chỉ lệnh đến đây xem xét thiết khôi trận tình huống, ngươi hủy hoại thiết khôi trận, nếu như không thể đem hoàn hảo không chút tổn hại chữa trị, cái kia chính là đại tội, là chống lại một nhâm trưởng môn đại bất kính, cái này tội ngươi có thể ăn không nổi. Một cái thiên tiên trung kỳ đệ tử lạnh hừ một tiếng, đối Giang Trần không có nửa điểm e ngại. Giang Trần, ngươi thật lớn mật, vậy mà để một con chó xuất hiện ở đây, thiết khôi trận thế nhưng là thiên vân các thần thánh địa phương, ngươi vậy mà để một con chó tiến đến, còn để hắn giả vờ giả vịt ở chỗ này chữa trị trận pháp, thật sự là lẽ nào lại như vậy, ngươi thật sự cho rằng bái thiên cơ tử trưởng lão vi sư tự có thể muốn làm gì thì làm sao, một người đệ tử khác cũng lạnh lùng nói ra. Xem ra cũng là đến hưng sư vấn tội tới, Giang Trần mi đầu nhào càng sâu, ba tên này mượn xem xét trận pháp tình huống, rõ ràng cũng là đến gây chuyện, xem ra bọn họ phía sau kia là cái gì Khúc Nguyên sư huynh cũng không đơn giản, để Giang Trần không hiểu là, Khúc Nguyên vì sao không có việc gì tìm đến mình phiền phức. Bất quá Giang Trần trước đó cũng nghe Phó Huy cùng Mạnh Kiệt bọn họ nói thiên vân các nội bộ tình huống, lường trước này Khúc Nguyên cũng là cái nào đó trưởng lão chân truyền đệ tử, bây giờ trong này môn. Trừ chính mình chân truyền đệ tử thiên tài bên ngoài, bình thường nội môn đệ tử là không dám tìm đến mình phiền phức, bởi vì đó là đang cùng chính mình tìm không thoải mái. Cao Dương sư huynh, ta nhìn chúng ta hẳn là đem con chó này ném ra, sau đó lại hỏi Giang Trần khinh nhờn chi tội. Này thiên tiên trung kỳ đệ tử đối râu quai nón thanh niên nói ra, râu quai nón thanh niên tên là Cao Dương, chính là nội môn đệ tử, thiên tiên hậu kỳ dạng này tu vi, tại nội môn cũng là không nhiều. Có thể tưởng tượng cái này Cao Dương tại nội môn địa vị, còn là rất không tệ. Ngươi xuất thủ, đem con chó này cho ta bắt. Cao Dương một mặt lãnh khốc nói ra. Vâng, Cao Sư Huynh. Người kia khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hướng về đại hoàng cẩu tựu sải bước đi tới, hoàn toàn liền không có đem Giang Trần để ở trong mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Giang Trần chẳng qua là thiên tư trác tuyệt thôi, bản thân dù sao chỉ là một cái không đủ thiên tiên tiểu nhân vật, tu vi thượng sứ cách, để bọn hắn rất là tự tin. Đùng. Nhưng mà, đệ tử kia mới vừa đi ra một bước, liền rốt cục nhất không nổi thân thể, bởi vì một mực đại thủ từ phía sau rơi vào trên bả vai hắn, bàn tay to kia thật giống như một đạo đồi núi một dạng, ép hắn thở dốc đều có chút khó khăn. Giang Trần, ngươi làm gì? Đệ tử kia quay đầu, hung dữ đối Giang Trần nói ra, ngươi chán sống. Giang Trần một mặt vô tình, thủ trưởng dùng lực, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, đệ tử kia bả vai ứng thanh mà nát, nhiên hậu Giang Trần tiện tay hất lên. Đệ tử kia toàn bộ giống như một cái đống cát một dạng, bị Giang Trần vung ra phía ngoài cung điện. Ta biết các ngươi mục tiêu là ta, chúng ta đi ra so đo. Giang Trần nhìn về phía Cao Dương bọn họ, từ tốn nói, tận mắt mục đích Giang Trần thực lực, trong lòng hai người cũng là hết sức giật mình, xem ra Giang Trần so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn khó đối phó nhiều, Vừa mới ra tay đây chính là thiên tiên trung kỳ cao thủ, mà lại là nội môn thiên tài, nhưng ở Giang Trần trong tay, lại giống như con rối một dạng bị ném ra. Được, Cao Dương trừng Giang Trần liếc một chút, nhưng sau đó xoay người hướng về phía ngoài cung điện đi đến, nơi này dù sao không phải động thủ địa phương, mà lại Cao Dương trong lòng mặc dù giật mình, lại cũng không sợ hãi, bởi vì cho dù Giang Trần có thể đánh bại thiên tiên trung kỳ thực lực, nhưng cũng tuyệt đối không phải mình đối thủ, hắn đối bản sự của mình tương đương tự tin. Hai người đi ra cung điện về sau, Giang Trần cũng theo đuôi đi tới, nhưng sau đó xoay người đem cung điện đại môn gắt gao đóng lại. Đại hoàng cẩu hiện tại đang đứng ở mấu chốt nhất giai đoạn, tuyệt đối không thể nhận nửa điểm ảnh hưởng, vạn nhất phí công nhọc sức lời nói, tự quá không đáng. Phía ngoài cung điện, này bị Giang Trần ném ra đệ tử đã từ dưới đất đứng lên, nhưng này bị bóc nát bả vai đã hoàn toàn không nhấc lên nổi, kịch liệt đau đớn để hắn khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, chỉ là tại cố nén không có để cho đi ra. Thế nào? Ngươi có sao không? Cao Dương hỏi. Cao sư huynh, người này so với chúng ta trong tưởng tượng khủng bố hơn, cho dù hắn tấn thăng đến nửa bước thiên tiên, không khỏi cũng quá kinh khủng một chút, hắn vừa mới ra tay đối phó ta, ta liền phản kháng thời cơ đều không có. Đệ tử kia nhỏ giọng nói ra, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đã có chút e ngại, Giang Trần cường đại, là hắn ngay từ đầu đoán trước không đến, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, cút ngay lập tức, ta mặc kệ này cái rắm chó Khúc Nguyên là ai, các ngươi tốt nhất đừng chọc ta. Bởi vì các ngươi không thể trêu vào, Giang Trần ngữ khí lạnh băng băng, Giang Trần, ngươi quá cuồng vọng, vừa tới thiên vân các tựu kiêu căng như thế, cái này đối ngươi không được là một chuyện tốt, ta hôm nay chính là muốn thay thế Khúc Nguyên sư huynh hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, dạy ngươi như thế nào làm người, Cao Dương hết sức cuồng ngạo nói ra, thật sao? Vậy ta liền để ngươi không làm được người, Giang Trần giận, hắn xưa nay không ưa thích cho quá nhiều người thời cơ, đối với không biết tốt xấu người. Thủ đoạn hắn từ trước đến nay chỉ có một cái kia chính là làm cho đối phương hối hận chọc tới chính mình. Ta ngược lại muốn xem, bị thiên cơ tử nhìn trúng người, đến tột cùng có chỗ đặc thù gì. Cao Dương toàn thân khí thế chấn động, một cổ khí lãng nhất thời còn giống như là thủy triều phun ra ngoài, thiên tiên hậu kỳ khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, để cho người ta kinh dị. Này, Cao Dương khẽ trá một tiếng, cả người giống như mang ngư một dạng hướng về Giang Trần trùng kích tới, khủng bố quyền đầu đeo quang mang. Còn như thần binh lợi khí một dạng, trong chớp mắt tự xuất hiện tại Giang Trần phụ cận, Cao Dương bản thân tu luyện thuộc về so sánh bá đạo loại công pháp kia, thân thể nhất là mạnh mẽ, cường độ thân thể cho tới nay đều là hắn kiêu ngạo nhất địa phương, bình thường đối thủ tại hắn cái này cổ bá đạo dưới khí thế, trực tiếp tự kinh hồn bạc vía, bây giờ đối phó một cái nửa bước thiên tiên, Cao Dương tự nhiên là lòng tự tin bạo rạp, hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt, hắn thấy, chính mình vẻn vẹn nhất quyền. Liền có thể nhượng bộ Giang Trần biến thành tàn tật, hắn thậm chí còn đến giữ lại một chút thực lực, không phải vậy lời nói, nếu là nhất quyền đem Giang Trần đánh chết, hắn có thể gánh chịu không được thiên cơ tử lửa giận, hắn lần này tới mục đích, chỉ là vì giáo huấn một chút Giang Trần, nhưng mà, tại Giang Trần trước mặt thi triển trên lực lượng cương mãnh, bản thân liền là một kiện 10 phần sai sự tình, hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, trên mặt toát ra một tia đối Cao Dương mỉa mai, như thiểm điện đánh ra nhất quyền. Đối Cao Dương quyền đầu tựu va đập tới, Cao Dương cùng Giang Trần so đấu lực lượng, sau cùng kết cục chỉ có một cái kia chính là tự tìm nhục, đùng, lực lượng đơn thuần va chạm, tách ra phích lịch hỏa hoa đến, lúc đầu tự tin vô cùng Cao Dương, tại cùng Giang Trần quyền đầu tiếp xúc trong nháy mắt, sắc mặt tựu hoàn toàn đại biến, sự tình cùng hắn tưởng tượng bên trong xa xa không giống nhau, trước mắt cái này nửa bước thiên tiên, mạnh mẽ có chút không hợp thói thường. Cao Dương chỉ cảm thấy một tia chớp lực lượng như chính mình nhảy đè tới, cuồn cuộn lại sắc bén, căn bản là không có cách chống cự, chính mình lực lượng đã đầy đủ cường hãn, nhưng cùng đối phương lực lượng so ra, chênh lệch nhất thời biến rất lợi hại rõ ràng nhất, xoạt xoạt, nương theo lấy một tiếng cốt cách đứt gãy thanh âm, Cao Dương bị Giang Trần nhất quyền đẩy lui, bị phía sau này hai người đệ tử vội vàng ra tay vịn chặt mới ổn định thân thể, hắn một cánh tay đã tiêu nhiễu xuống, Cao Dương bản thân đầy trán mồ hôi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên cánh tay cốt cách sai chỗ, đó là nghiêm trọng thương thế, kịch liệt đau đớn từ thủ trưởng truyền đến, để hắn có một loại run lên cảm giác, làm sao có thể, Cao Dương không thể tin tưởng kết quả này, cái này thực sự vô pháp tiếp nhận, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, ở trước mặt đối phương vậy mà như thế không chịu nổi một kích, Cao sư huynh, gia hỏa này quá biến thái, chúng ta căn bản không phải đối thủ, này còn không có xuất thủ đệ tử sắc mặt cũng cùng biến. Nơi nào còn có nửa điểm lúc đến phách lối, Khúc Nguyên để cho bọn họ tới giáo huấn Giang Trần, nhưng Giang Trần khủng bố đã vượt xa khỏi bọn họ đoán trước, một cái nửa bước thiên tiên ủng có thực lực đáng sợ như thế, loại kia rung động, là người bình thường chỗ vô pháp tưởng tượng, chỉ có tự mình kinh lịch mới có thể biết hắn khủng bố. Giang Trần, chuyện hôm nay tình chúng ta ghi lại, đi. Cao Dương Tại biết mình không phải Giang Trần đối thủ về sau, lưu lại một câu ngoan thoại, nhưng sau đó xoay người liền muốn rời khỏi, tiếp tục lưu lại dây dưa tiếp, ăn thiệt thòi sẽ chỉ là bọn họ lần này mặc dù không có giáo huấn đến Giang Trần, tự thân còn bị thương, nhưng đây đều là bị thương ngoài da, tính không được cái gì, chuyến này cũng không tính đến không, tối thiểu thăm dò Giang Trần thực lực chân chính, soát, nhưng mà, bọn họ bây giờ nghĩ đi, đã muộn, bởi vì Giang Trần là sẽ không đáp ứng, ngay tại Cao Dương bọn họ quay người trong nháy mắt. Giang Trần thân ảnh đã ra hiện tại bọn hắn phía trước, ngăn trở bọn họ đường đi, dạng này liền muốn đi sao? Giang Trần hai tay ôm ngực, không mặn không nhạt nói ra, ba tên này trước đến tìm kiếm mình phiền phức, nếu như cứ như vậy hoàn hảo không chút tổn hại rời đi lời nói, chính mình mặt mũi để nơi nào, sau này còn như thế nào tại Thiên Vân Các đặt chân, lúc này nếu là truyền đến Thiên Cơ Tử trong tai, chỉ sợ Thiên Cơ Tử đều sẽ ghét bỏ chính mình uất ức. Giang Trần, ngươi muốn như thế nào? Không nên quá phận, Cao Dương nhíu mày nói ra, ha ha, thật sự là buồn cười, các ngươi trời chưa sáng tựu tới tìm ta phiền phức, bây giờ lại nói ta quá phận, đã như vậy lời nói, vậy ta tự chánh thức quá phận cho các ngươi nhìn, ta trước đó tự nhắc nhở qua các ngươi, để cho các ngươi đừng chọc ta, bởi vì các ngươi còn chưa đủ tư cách. Giang Trần cười ha ha, sau đó bàn tay lật một cái, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đùng một chút ném trên mặt đất, sau đó lạnh lùng nói ra. Ba người các ngươi mỗi người chính mình chém rụng một cánh tay, xem như đến trêu chọc ta trừng phạt, ta thả các ngươi rời đi. Nghe vậy, ba người đồng thời kinh hô một tiếng, chém rụng một cánh tay, nói đùa cái gì, bên trong tông môn đệ tử tranh đấu là rất bình thường sự tình, nhưng bình thường đều sẽ không xuất hiện cái gì đại thương vong, tối thiểu sẽ không ở tông môn nội bộ tự giết lẫn nhau, nhưng Giang Trần thượng tới thì tới chém rụng bọn họ cánh tay, đây cũng quá hung ác một chút, đây là ta cho các ngươi sau cùng thời cơ. Nếu như các ngươi không xuất thủ, ta liền tự mình xuất thủ, chém rụng các ngươi hai tay, để cho các ngươi sau này làm chánh thức phế nhân. Giang Trần thần sắc bất biến, ánh mắt băng lãnh không có nửa điểm cảm tình, ba người đột nhiên sinh ra nồng đậm e ngại, bọn họ cảm thấy, Giang Trần không phải tại cùng bọn hắn nói đùa, đây không phải là nói đùa ánh mắt kia, là kinh lịch vô số giết hại lãnh huyết ánh mắt, tại ánh mắt kia, hết thảy sinh linh cũng chỉ là phù vân. Giết hại tại đạo này ánh mắt bên trong lộ ra đến vô cùng bình thường, mà lại đến lúc này, ba người mới rốt cục ý thức được Giang Trần một thân phận khác, Thiên Cơ Tử chân truyền đệ tử, coi như chém rụng bọn họ hai tay lại thêm hai chân, Thiên Cơ Tử cũng có thể bảo đảm Giang Trần không việc gì, chấp pháp điện đều muốn cho Thiên Cơ Tử mặt mũi, mà bọn họ đây, nhưng không có Kim Tiên trưởng lão làm hậu trường, bọn họ phía sau Khúc Nguyên sư huynh thân phận tôn quý, nhưng cũng vô pháp trợ giúp bọn họ tay cục mọc lại. Giang Trần, ngươi không nên quá phận, chúng ta thế nhưng là Khúc Nguyên sư huynh người, Khúc Nguyên sư huynh là nội môn nửa bước thần tiên cao thủ cấp bậc, là vô thượng thiên tài, mà lại là Kim Tiên trưởng lão đệ tử hạch tâm, ngươi nếu là đụng đến bọn ta, hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận được. Cao Dương cắn răng nói ra, lúc này trừ đem Khúc Nguyên cho đặt tới trên mặt bàn, tự hồ cái gì cũng làm không được, chính mình khẳng định không phải Giang Trần đối thủ, chỉ có thể lợi dụng Khúc Nguyên thân phận áp bách, để Giang Trần thỏa hiệp. Bọn họ mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi, đến vào hôm nay cừu oán, ngày sau tự nhiên có thời gian báo, xem ra ngươi vẫn là thấy không rõ lắm tình thế, không biết điều. Giang Trần trong tay quang mang lấp lóe, lại là một thanh trường kiếm nổi lên, sắc bén thiên thánh kiếm còn như huyết long một dạng xoát một chút chém ra, khoảng cách gần như vậy, lại là vội vàng không kịp chuẩn bị, Cao Dương không có khả năng tránh né mất Giang Trần như thế nhanh chóng một kiếm, nếu như là trước đó. Giang Trần muốn đối phó Cao Dương loại này thiên tiên hậu kỳ cao thủ, nhất định phải thi triển long biến trạng thái mới được, nhưng là hiện tại, hắn tu vi đã tấn thăng đến nửa bước thiên tiên, lại thêm tiềm lực cùng cơ năng bị lần nữa kích phát, đối phó đồng dạng thiên tiên hậu kỳ, căn bản cũng không tại lời nói dưới. Phốc phốc, huyết quang chợt hiện, Cao Dương cánh tay bị Giang Trần một kiếm chặt đứt, máu tươi giống như suối phun một dạng từ chỗ cục tay phun ra ngoài, tại bình minh phía dưới, lộ ra rất là lóa mắt. A. À, Giang Trần ngươi dám, Cao Dương không nghĩ tới Giang Trần nói ra thủ tự xuất thủ, lúc này kinh hô lên, đáng tiếc hắn còn chưa dứt lời xuống, Giang Trần lại là một kiếm chém xuống, thổi phù một tiếng chém rụng hắn mặt khác một cánh tay, a, à, cánh tay ta, Cao Dương rốt cục phát ra kêu thê lương thảm thiết, để cho người ta rùng mình, đồng thời mất đi hai tay, đối với hắn đã kích thực sự quá lớn, vô luận là trên tâm lý đã kích, hay là thân thể thượng đã kích, đều là không thể thừa nhận. Cao Dương mặc dù là thiên tiên hậu kỳ tu vi, nhưng mất đi hai tay, cũng trên cơ bản là phế nhân một cái, sau này thành tựu cũng sẽ bị hoàn toàn hạn chế, tu vi muốn tiến thêm một bước đều là hết sức khó khăn, loại tình huống này đơn giản để hắn tuyệt vọng. Ta trước đó đã cho các ngươi thời cơ, là chính các ngươi không biết trân quý, đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ mà thôi, ngươi hẳn là rất lợi hại, may mắn mình còn có mệnh tại, còn có thể ở chỗ này gào khóc thảm thiết phát ra tiếng kêu thảm. Giang Trần thủ đoạn từ trước đến nay cũng là như thế, ở trong mắt địch nhân, hắn mãi mãi cũng là hung tàn nhất, là ma vương một y hệt. Cao Dương tiếng kêu thảm thiết làm người ta kinh ngạc run rẩy, hai cánh tay đồng thời bị chém rụng, máu tươi không ngừng tuôn ra. Đối diện Giang Trần khuôn mặt lãnh đạm, hoàn toàn cũng là một cái thị huyết ma vương, mặt khác hai cái thiên tiên trung kỳ đệ tử đã hoàn toàn bị dọa sợ, hai người toàn thân phát run, một câu lời cũng không dám nói. Giang Trần cho bọn hắn áp lực, thực sự quá lớn, các ngươi hai cái, là tự mình ra tay vẫn là ta xuất thủ. Giang Trần nhìn về phía hai người, vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Giang Trần, trong tông môn cấm đoán đệ tử tự giết lẫn nhau, ngươi đối xử với chúng ta như thế, chấp pháp đường sẽ không bỏ qua ngươi. Một người đệ tử run run rẩy rẩy nói ra, muốn dùng chấp pháp đường cho Giang Trần mang đến áp lực, chỉ tiếc hắn căn bản không hiểu Giang Trần làm người. Giang Trần, sự tình không muốn làm quá phận, hôm nay thật là chúng ta không đúng, chúng ta bây giờ xin lỗi ngươi, cầu ngươi thả chúng ta một ngựa. Một người đệ tử khác rõ ràng so sánh thức thời, bởi vì hắn chẳng những thấy rõ ràng tình thế trước mắt, càng nhìn ra Giang Trần một cái hung tàn tàn nhẫn hạng người, cùng dạng này người đối nghịch là sẽ không có kết quả gì tốt, uy hiếp lại nói càng nhiều, chính mình thì càng nguy hiểm, Cao Dương cũng là một cái sống sờ sờ ví dụ, không muốn cùng ta nói nhảm, ta đếm tới ba, các ngươi không tự mình ra tay, ta tự thay thế các ngươi xuất thủ. Giang Trần trừng hai người liếc một chút, băng lãnh ánh mắt không có nửa điểm cảm tình, kinh lịch vô số giết hại Giang Trần đã sớm minh bạch một cái đạo lý, ở cái này tàn khốc thế giới, nhân từ bản thân liền là một loại xa xỉ, thực lực mình cường đại mới có xoay người thời cơ, nếu như hôm nay thực lực mình không được, bị đối phương ba người ức hiếp, chỉ bất quá đối gặp được cái dạng gì nhục nhã, cho nên Giang Trần đối bọn hắn, cũng sẽ không có nửa điểm khách khí. Hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là nhìn ra trong mắt đối phương tuyệt vọng, bọn họ đã nhìn ra, Giang Trần căn bản không phải tại cùng bọn hắn nói đùa, cũng không có khả năng tùy tiện buông tha bọn họ. Đến lúc này, bọn họ bắt đầu hối hận hôm nay không được cái kia xuất hiện ở đây. Nếu như không được gây Giang Trần lời nói, lấy bọn họ tu vi, như cũ có thể tại nội môn lăn lộn hảo hảo, nhưng là hiện tại, hết thảy cũng không giống nhau, cái gọi là nhất thất túc thành thiên cổ hận chính là như vậy. Cuối cùng, hai người không thể không lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì bọn hắn căn bản không có cùng Giang Trần cò kè mặt cả quyền lợi, mà lại không có bất kỳ cái gì tại Giang Trần trước mặt phản kháng thẻ đánh bạc. Hai người khẽ cắn môi, bọn họ không có không người qua nhặt Giang Trần rơi trên mặt đất kiếm, mà chính là lấy ra bản thân chiến binh, tay nâng kiếm rơi, phân biệt chặt đứt chính mình một cánh tay, máu tươi cuồn cuộn, toàn bộ hình ảnh lộ ra đến vô cùng thê thảm. Đây là một loại tự mình hại mình hành vi, dùng kiếm chém rụng cánh tay mình, này phải cần bao lớn nhẫn tâm mới có thể hạ thủ được a, nhưng hai người lại không có cách nào, mất đi một cánh tay, dù sao cũng so mất đi hai cánh tay có quan hệ tốt nhiều, Cao Dương tựu là sống sờ sờ ví dụ, trên cái thế giới này độc tí nhân không ít. Như cũ có thể tu luyện, như cũ có thể chiến đấu, nhưng nếu như hai cánh tay đều mất đi lời nói, trên cơ bản cũng là một tên phế nhân, Cao Dương nửa đời sau, trên cơ bản cũng coi là hủy. Giang Trần, chúng ta bây giờ có thể đi sao? Một người nói, tay cục thống khổ để hắn giọng nói cũng bắt đầu có chút run rẩy. Cút đi! Giang Trần quét ba người liếc một chút, không mặn không nhạt nói ra, đối đãi chính mình địch nhân, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là nương tay. Giang Trần! Hôm nay việc này không xong, thù này nhất định phải báo, ngươi giết hại đồng môn, chúng ta muốn cáo thượng chấp pháp đường, không được, không cần đến chấp pháp đường, Khúc Nguyên sư huynh liền sẽ để ngươi đẹp mặt. Này mất đi hai tay Cao Dương vừa đi vừa thả ra ngoan thoại, hắn cử động này nhưng làm hai người khác dọa cho hư, lúc này lôi kéo Cao Dương nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, cái này Cao Dương bởi vì mất đi hai tay đã mất lý trí, đơn giản biến thành một cái đần độn, Giang Trần rõ ràng là bọn họ không thể trêu vào tồn tại. Hiện tại để đi còn không được đi nhanh lên, coi như muốn báo thù, cũng không cần ngao ngao nói ra, nếu là đem gia hỏa này cho chọc giận, này chỉ sợ cũng không chỉ là tay cục đơn giản như vậy. Ba người rời đi về sau, Giang Trần ánh mắt cũng thay đổi hết sức băng lạnh lên, Khúc Nguyên, ta chẳng cần biết ngươi là ai, tốt nhất cũng không cần chọc ta, không phải vậy lời nói, hậu quả như cũ không phải ngươi có thể thừa nhận được. Đối với Giang Trần tới nói, mỗi một cái giai đoạn quá trình trưởng thành, đều nhất định thiếu không được phiền phức, nhất định hội có rất nhiều bàn đạp cản ở trước mặt mình, hắn muốn làm, cũng là đem những này bàn đạp cho thực sự vỡ nát, thông dong đi qua. Thiên Vân Các cũng giống như vậy, Giang Trần đã quyết định sau này muốn đem Thiên Vân Các phát dương quang đại, như vậy chỉnh cái tông môn thiết lập lại cũng là nhất định phải, mà muốn đặt vững địa vị mình, vậy thì nhất định phải hung ác, dùng hành động thực tế để chứng minh hết thảy. Nội môn nơi trung tâm nhất, tọa lạc lấy một hoàn cảnh hết sức vắng vẻ biệt viện, nơi này giữa thiên địa phiêu đãng tiên khí rõ ràng so với hắn địa phương càng thêm nồng đậm, có thể tưởng tượng ở chỗ này người tại nội môn đó là có được địa vị nhất định. Đây là Khúc Nguyên ở lại chỗ, thân là nửa bước thần tiên cấp bậc vô thượng cao thủ, bản thân cũng đã là trong nội môn người nổi bật, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế là không thể nào, cũng có như thế đặc thù tu luyện tràn sở. Khúc Nguyên còn có một thân phận khác, cái kia chính là chân truyền đệ tử. Sư phụ hắn chính là tông môn Dương Thuật trưởng lão, đại la kim tiên hậu kỳ vô thượng cao thủ. Thiên Vân Các tu vi cao nhất là Thiên Mạc Vân cùng Ngự Phong đạo nhân, hai người tu vi đều là nửa bước tiên vương, kim tiên hậu kỳ cao thủ gần với hai người bọn họ. Dương Thuật càng là trước kia bị Thiên Mạc Vân phái đi Thiên Sơn thủ hộ tái sinh liên hai cái trưởng lão một trong, có thể thấy được Dương Thuật tại tông môn địa vị hạng gì siêu nhiên. Dương Thuật đệ tử ai dám gây, cho nên Khúc Nguyên tại nội môn trên cơ bản cũng là tiểu hoàng đế y hệt, không người nào dám qua chọc hắn, thật chọc hắn, chỉ sợ không cần Dương Thuật tự mình xuất thủ, thần tiên cấp bậc đệ tử hạch tâm liền có thể ra tay giúp hắn bãi bình. Phải biết, Dương Thuật thu chân truyền đệ tử cũng không chỉ là Khúc Nguyên một cái, còn có ở hạch tâm viện tu hành, đó là mạnh đại thần tiên cao thủ, chánh thức đệ tử hạch tâm, cho nên, mỗi một cái thân phận tôn quý trưởng lão, tại tông môn đều là có được chính mình thế lực, hoặc là nói, mỗi một trưởng lão đều tại bồi dưỡng mình thế lực, Thiên Cơ Tử là một cái dị loại. Lấy Khúc Nguyên thân phận, nếu như Giang Trần chỉ là từ ngoại môn xông qua Thiết Khôi trận, thành công thành vì một cái bình thường nội môn đệ tử lời nói, Khúc Nguyên chỉ sợ liền nhìn Giang Trần liếc một chút đều chẳng muốn nhìn, càng thêm không có loại kia nhàn tình nhã trí đến tìm kiếm Giang Trần phiền phức. Nhưng bây giờ Giang Trần chính mình giống như hắn thân phận, chân truyền đệ tử thân phận là mẫn cảm nhất. Lại thêm sư phụ hắn Dương Thuật cùng Thiên Cơ Tử ở giữa từ trước đến nay không hòa thuận, cho nên Khúc Nguyên mới có thể tìm kiếm Giang Trần phiền phức, muốn mượn Giang Trần đến nhục nhã Thiên Cơ Tử. Cho nên Khúc Nguyên phái người lấy xem xét Thiết Khôi trận chữa trị tình huống danh nghĩa đến tìm kiếm Giang Trần phiền phức, lại không nghĩ rằng Giang Trần mạnh mẽ vượt qua hắn đoán trước, đến tìm kiếm Giang Trần phiền phức người, thật sự là không đủ cấp bậc. Trong biệt viện, Cao Dương ba người gào khóc, giống như nhận vô tận ủy khuất, hài tử đột nhiên nhìn thấy chính mình thân nương một dạng, muốn đem sở hữu ủy khuất đều cho lập tức phóng xuất ra. Tại trước mặt bọn hắn, một người phong lưu lỗi lạc thanh niên áo trắng, trong tay cầm một cái quạt xếp, hắn trưởng không bình thường anh tuấn, mày rậm mắt to, dáng người thẳng tắp, khí độ bất phàm, nhưng giờ phút này sắc mặt lại là hết sức khó coi, trong tay quạt giấy vốn phải là lúc ẩn lúc hiện, bây giờ lại bị gắt gao khép lại. Hắn cũng là Khúc Nguyên, Dương Thuật trưởng lão chân truyền đệ tử, nói, chuyện gì xảy ra? Khúc Nguyên giận quát một tiếng, ba người này một mực đi theo chính mình, trước đó mới bị hắn phái đi tìm Giang Trần phiền phức, bây giờ lại làm chật vật như thế trở về, mỗi người đều cho đoạn một cánh tay, tu là mạnh nhất Co Giang càng là hai tay toàn bộ bị chém rụng, tại toàn bộ nội môn, dám cắt bọn họ cánh tay, cùng trực tiếp quất chính mình mặt khác nhau ở chỗ nào. Khúc Nguyên đã đoán được chuyện này khẳng định là cùng Giang Trần có quan hệ, nhưng hắn lại không thể tin tưởng, Giang Trần chẳng qua là nửa bước thiên tiên tu vi, căn bản không có bản sự đem Cao Dương bọn họ biến thành cái này đức hạnh. Khúc sư huynh, ngươi có thể phải cho ta bọn họ làm chủ a, này Giang Trần thực sự quá cuồng vọng, quá phách lối, căn bản không có đưa ngươi để ở trong mắt a, chúng ta đi xem trận pháp chữa trị thế nào, hắn vậy mà để một con chó ở nơi đó chữa trị trận pháp, vậy đơn giản cũng là đối Thiết Khôi trận một loại nhục nhã a, chúng ta tiến lên ngăn cản. Không có nghĩ tới tên này tu vì mạnh mẽ như thế, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đúng vậy a Khúc sư huynh, tên biến thái này thực sự quá lợi hại, Cao Dương sư huynh đều không phải là hắn một chiêu chi địch, hắn nói chúng ta trêu chọc hắn, nhất định phải trả giá đắt, chém rụng chúng ta một người một cánh tay, Cao Dương sư huynh bởi vì phản kháng vài câu, tự bị chém đứt hai tay. Khúc sư huynh nhất định phải làm chủ cho chúng ta, này Giang Trần tự cho là bị Thiên Cơ Tử thu vì chân truyền đệ tử liền có thể vô pháp vô thiên, chúng ta báo đáp ra ngươi danh hào, nhưng hắn căn bản cũng không đem ngươi để ở trong mắt, nói nếu là ngươi dám chọc hắn, sẽ giống như chúng ta kết cục. Ba người mỗi chữ mỗi câu, khóc ào ào, đem trước chuyện phát sinh cho Khúc Nguyên toàn bộ nói một lần, miêu tả quá trình ngược lại là cũng không có thêm mắm thêm muối, dù sao Giang Trần bản thân liền là kiêu ngạo như vậy. Oanh, nghe ba người nói hết lời, Khúc Nguyên lửa giận oanh lập tức tự nổ tung, từ khi thành vì chân truyền đệ tử về sau, hắn còn chưa từng có tức giận như thế qua, hắn đã thật lâu không biết phẫn nộ là tư vị gì. Tốt, tốt a, tốt một cái Giang Trần, tại cái này toàn bộ nội môn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không cho ta Khúc Nguyên mặt mũi, một cái vừa tới tông môn gia hỏa, vậy mà phách lối đến loại tình trạng này, thật sự cho rằng thành vì chân truyền đệ tử liền có thể vô pháp vô thiên sao? Thiên Vân các chân truyền đệ tử không ít, phách lối cũng không ít, nhưng lớn lối như thế cùng không kiên nể gì cả, còn chưa từng thấy. Khúc Nguyên khí hư, Giang Trần sở tác sở vi đơn giản cũng là đối với mình khiêu khích cùng nhục nhã, chuyện này nếu là truyền đi, hắn Khúc Nguyên mặt mũi còn hướng này thả. Khúc sư huynh, cái kia hỗn đảng không để ý tình nghĩa đồng môn, tại trong tông môn đối đồng môn tự giết lẫn nhau, hoàn toàn cũng là không nhìn tông môn quy củ a, chúng ta không bằng đem hắn cáo thượng chấp pháp đường, để chấp pháp đường hung hăng trừng phạt hắn. Một người mở miệng nói ra, chấp pháp đường là tông môn trọng yếu nhất một cái đường khẩu, nhưng dưới tình huống bình thường sẽ không đi quản ngoại môn cùng nội môn sự tình, bởi vì ngoại môn cùng nội môn đều có trưởng lão viện, bình thường sự tình trưởng lão viện tự xử lý, chấp pháp đường chủ nếu là nhằm vào đệ tử hạch tâm, còn có một số tông môn cao tầng, nhưng Cao Dương tình huống không giống nhau, Giang Trần hiện tại là chân truyền đệ tử, trưởng lão viện căn bản không dám quản, bởi vì liền xem như nội môn trưởng lão viện, cũng không dám không có việc gì đi đắc tội một cái kim tiên cấp bậc trưởng lão, đó là tìm cho mình không thoải mái, cho nên bọn họ muốn lấy lại công đạo, nhất định phải đem Giang Trần cáo thượng chấp pháp đường, làm tông môn tối cao quyền uy đường khẩu, nhất định sẽ cho bọn hắn một cái công đạo, hung hăng trừng phạt Giang Trần. Đùng, bất quá đệ tử kia lời vừa mới dứt, Khúc Nguyên một cái bàn tay tự lắc tại trên mặt hắn, phế vật, nếu như một cái nho nhỏ Giang Trần tự nháo đến chấp pháp đường qua, ta Khúc Nguyên mặt mũi để nơi nào, sư phụ ta thể diện cũng phải bị hao tổn, trong này môn, còn không có ta Khúc Nguyên bày chuyện bất bình. Khúc Nguyên lạnh lùng nói ra, nói đùa, chuyện này hắn phải tự mình đến giải quyết hết, mới có thể vãn hồi chính mình mặt mũi và mình tại nội môn địa vị, nếu là nháo đến chấp pháp đường qua, chẳng phải là ra vẻ mình vô năng, đến lúc đó chính mình đem sẽ trở thành nội môn một cái trò cười, sư phụ hắn Dương Thuật cũng sẽ hung hăng trừng phạt hắn. Đúng đúng, Khúc Nguyên sư huynh thần thông quảng đại, thủ đoạn mạnh mẽ, này Giang Trần nhất định không phải là đối thủ, ta vừa rồi dưới tình thế cấp bách mới nói ra cáo trạng chấp pháp đường lời nói, hy vọng Khúc Nguyên sư huynh không cần để ở trong lòng. Người kia hoảng sợ khúng núng, vội vàng mở miệng giải thích, biết mình mở miệng sai lầm, đã để Khúc Nguyên không thoải mái, nhưng trong lòng người này lại đã bắt đầu chửi mẹ, cái này mẹ hắn đến tột cùng là chuyện gì a? Chính mình vì cho Khúc Nguyên làm việc, mất đi một cánh tay, trở về chẳng những không có đến bất kỳ an ủi cùng đền bù tổn thất, còn bị phiến một bạt tai, thời gian này cũng là không có cách nào qua, hừ. Một cái nho nhỏ Giang Trần, cũng dám công khai cùng ta không qua được, đã như vậy, ta tự không khách khí, các ngươi sổ sách, ta sẽ đích thân giúp các ngươi tính toán, những đan dược này các ngươi cầm, trước tiên khôi phục một chút thương thế lại nói. Khúc Nguyên lạnh hừ một tiếng, trong mắt lộ ra một tia sát ý, sau đó cho ba người một chút liệu thương đan dược, để bọn hắn trước tiên khôi phục thương thế, nhưng trong lòng ba người vô cùng rõ ràng, bọn họ dạng này thương thế, là không có cách nào hoàn toàn khôi phục, cái kia phách lối hỗn đảng, hắn hoàn toàn đắc tội Khúc Nguyên sư huynh, lần này có hắn thụ. Cao Dương hung dữ nói ra, nhưng cả người vẫn như cũ đắm chìm trong giữa sự thống khổ, bởi vì coi như Khúc Nguyên đem Giang Trần cho giết, cũng vô pháp đền bù hai cánh tay hắn tổn thất a. Các ngươi đi tu luyện a. Ta đi chiếu cố cái kia Giang Trần, xem hắn đến tục cùng dựa vào cái gì dám càn rỡ như thế, ngay cả ta Khúc Nguyên đều không để trong mắt. Khúc Nguyên nói xong, thân thể nhoáng một cái tự biến mất không thấy gì nữa. Ba người cũng rời đi Khúc Nguyên biệt viện, nơi này tôn quý, cũng không phải bọn họ có thể trưởng mong đợi phương, bọn họ có chính mình tu luyện tràn sở. Thiết Khôi trận cung điện trước đó, Đại Hoàng Cẩu đã hoàn thành Thiết Khôi trận cuối cùng chữa trị, Thất Tinh Liên Châu đại trận cùng góc cạnh trận Hoàng Mỹ dung hợp, 21 khôi lỗi phối hợp lẫn nhau, toàn bộ trận pháp so với trước kia, uy lực chẳng những không có nửa điểm yếu bớt, ngược lại càng tăng mạnh hơn hoành. Tiểu tử, ngươi được thật tốt đền bù tổn thất Cẩu gia. Đại hoàng Cẩu nói ra, liên tục lâu như vậy cường độ cao bố trận, hắn trạng thái đã bắt đầu có chút suy yếu. Nhất phiến Liên Diệp như thế nào? Giang Trần cười vỗ vỗ đại hoàng Cẩu đầu chó, nghe được Liên Diệp, lúc đầu uể oải suy sụp đại hoàng Cẩu, trong nháy mắt đến tinh thần, trên thân suy sụp tinh thần quét sạch. Hết chương 1180, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.